Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự trải nghiệm từ việc nuôi dạy, nếu như Thiên Tuế là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thì Huyền Vũ chính là một đứa trẻ nghịch ngợm, có phần, da dày. Chu Tự cũng không nghĩ rằng phương pháp giáo dục của mình có vấn đề. Dù sao, Huyền Vũ khi mới ra từ quả trứng đã mang cho mình bản tính như vậy. Điều này gần như là do thiên tính của hắn mà ra. Hiện tại là mấy giờ rồi? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại là 5 giờ sáng. Nghe thấy câu trả lời từ bên ngoài cửa, Chu Tự không khỏi có chút ngạc nhiên. Đêm qua, hắn cũng không ngủ ngon giấc. Nửa đêm, hắn không thể ngủ được, mải mê nghiên cứu chân ngôn. Nghiên cứu mãi mà vẫn cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng mới thiếp đi. Nhưng không hiểu sao, lại mơ một giấc mộng kỳ lạ. Hắn vốn tưởng rằng hôm nay mình nhất định sẽ ngủ quên, nhưng thực tế lại không phải thế. Thậm chí, hắn còn dậy sớm hơn bình thường tới 30 phút. Vì mùa hè, buổi sáng khá mát mẻ, nên từ khi vào hè, thời gian làm việc của hắn cũng được điều chỉnh sớm hơn. Hắn thường dậy vào lúc 5:30 sáng, dành nửa giờ để luyện thái cực, sau đó ăn sáng xong, và lúc 6:30 sáng đến cẩn chính điện làm việc, tranh thủ thời gian buổi sáng mát mẻ. Hắn xử lý công việc xong xuôi, rồi từ 11 giờ trưa nghỉ ngơi cho đến 2 giờ chiều, sau đó tan tầm vào lúc 7 giờ tối. Vì là mùa hè, vào thời điểm này trời còn chưa tối. Ngồi trên giường, Chu Tự đang định xem có nên nằm xuống một lúc để tránh thiếu ngủ làm ảnh hưởng đến công việc hôm nay. Nhưng hắn lại nhận thấy tinh thần của mình rất tốt, đầu óc vô cùng tỉnh táo. Chuyện này là sao? Nhỉ, chờ đã, chẳng lẽ đêm qua tôi không phải đang mơ sao? Ngồi trên giường, Chu Tự rất nhanh nhận ra rằng mình còn nhớ rõ những chi tiết của tối hôm qua. Nếu đó là một giấc mơ, thì hắn đã không thể nhớ chi tiết rõ ràng như vậy. Theo dòng suy nghĩ này, trong lòng Chu Tự bắt đầu nảy sinh vài dự đoán, trái tim không thể kiềm chế, cảm giác lo lắng bắt đầu dâng lên. Chẳng lẽ là, nắm mắt lại, Chu Tự thử nghiệm đưa mình vào trạng thái minh tưởng. Khác với những lần trước, lần này, Chu Tự cảm thấy ý thức của mình nhanh chóng chìm vào một nơi sâu hơn. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn nhận ra mình lại một lần nữa xuất hiện trong không gian thuần trắng ấy, quả nhiên không phải là mơ. Nhìn xung quanh không gian thuần trắng, Chu Tự trong lòng đã hoàn toàn xác định, chỗ này chính là không gian tinh thần của tôi. Chuyện đêm qua xảy ra đột ngột, mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc hắn còn đầy mộng mị, chưa kịp quan sát kỹ càng. Bây giờ khi bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng dưới chân mình là một mảnh mặt nước, giống như một cái hồ nhỏ, diện tích không lớn không nhỏ. Hắn ngồi xuống, thử múc một bụng nước bằng tay, rồi nhìn nó di chuyển qua các kẽ tay. Chu Tự có thể cảm nhận được sự liên kết chặt chẽ. Điều này khiến hắn nảy ra một suy đoán táo bạo, đây chẳng lẽ là tinh thần lực của tôi, hay là lực lượng chân ngôn hiện thực hóa? Lúc này, Chu Tự chỉ có thể suy đoán, không ai có thể cho hắn câu trả lời chính xác. Về vấn đề này, không có câu trả lời rõ ràng, Chu Tự không quá bận tâm, tiếp tục thử nghiệm đi ra khỏi hồ nước. Sự thật chứng minh là hắn có thể làm được. Hai chân rời khỏi mặt nước, đứng trên không gian thuần trắng, cảm giác chân không khác biệt mấy so với mặt đất. Nhạc mới nhớ, mặt trời ấy đi đâu rồi? Nếu như không gian tinh thần này không phải mộng, thì cái nhật luân màu đỏ vàng mà hắn đã thấy đêm qua rõ ràng cũng không thể là mộng. Nhưng lúc này, khi Chu Tự quan sát, ngoài hồ nước ra, không gian xung quanh vẫn chỉ là một mảnh thuần trắng, không hề có bóng dáng nhật luân nào. Chu Tự trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không tìm thấy manh mối gì, cảm thấy không còn gì đáng để ở lại. Nhất là khi bình thường hắn vẫn luyện công vào buổi sáng, Chu Tự quyết định không tiếp tục chờ đợi trong không gian tinh thần. Hắn thoát khỏi trạng thái minh tưởng, mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ hưng phấn không thể che giấu. Một ý niệm lóe lên trong đầu, hắn nhanh chóng mở giao diện thuộc tính của mình. Ánh mắt tập trung, hắn gần như dùng tốc độ nhanh nhất để nhìn xuống cột cảnh giới. Lúc này, trong cột cảnh giới từ không đã biến mất, thay vào đó là hai chữ siêu phàm. Nhìn thấy hai chữ này, tim Chu Tự đập loạn, đồng thời ánh mắt cũng chuyển đi. Sinh mệnh siêu phàm, sinh mệnh siêu phàm. Đến lúc này, Chu Tự không thể kiềm chế được cảm xúc, muốn cười điên cuồng, vui sướng trào dâng, gần như khiến cho đầu óc hắn choáng váng. Ha ha ha ha ha, xong rồi, ta xong rồi. Ha ha ha ha ha, xong rồi. Ta xong rồi. Ha ha ha ha ha. Trong một khoảnh khắc, Chu Tự cười đến điên cuồng, ngay cả sư cô ở ngoài cửa cũng bị dọa nhảy dựng lên, sợ có chuyện gì xảy ra liền vội vàng đẩy cửa vào. Ngay sau đó, sư cô thấy Chu Tự đang cười như vậy trong phòng. Bệ hạ, này làm sao vậy? Nghe thấy tiếng của sư cô, Chu Tự dừng cười một chút, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thể giấu đi. Sư cô, ta đã luyện thành sinh mệnh siêu phàm. Sư cô nghe vậy, vẻ mặt cũng vui mừng, chúc mừng bệ hạ, luyện thành sinh mệnh siêu phàm. Mặc dù bọn họ, Mộc Tinh Linh, vốn dĩ đã là sinh mệnh siêu phàm, nhưng sống lâu trong Đại Chu, cùng con người chung sống. Sư cô hiểu rõ, việc bệ hạ trở thành sinh mệnh siêu phàm đối với Đại Chu có ý nghĩa trọng đại, không chỉ là phá vỡ hạn chế về tuổi thọ của con người, mà còn là một bước nhảy vọt trong cấp độ sinh mệnh của chính bản thân bệ hạ. Nhưng sư cô không biết rằng, ý nghĩa của việc này còn vượt xa hơn thế. Hầu như ngay khi Chu Tự trở thành sinh mệnh siêu phàm, hiệu quả từ thiên phú, tiến hóa lãnh tụ của hắn cũng vô hình mà khuếch tán ra, trong chớp mắt đã lan tỏa đến mỗi quốc dân của Đại Chu. Dù vậy, vào lúc này, ngay cả Chu Tự cũng vẫn còn chìm đắm trong niềm vui vì bản thân trở thành sinh mệnh siêu phàm, tạm thời chưa nhận ra sự thay đổi sâu sắc này và ý nghĩa siêu phàm của nó đối với cả quốc gia của hắn. Chu Tự vốn tưởng rằng sau khi cơn hưng phấn qua đi, hắn sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại, vì tính cách của hắn vốn luôn như vậy. Tuy nhiên, hắn rất nhanh nhận ra rằng lúc này mình hoàn toàn không thể bình tĩnh được, cả người vẫn tràn đầy hưng phấn. Luyện công buổi sáng cũng chẳng buồn luyện, chẳng muốn làm gì cả, chỉ mở bảng thuộc tính của mình ra, nhìn thấy hai chữ siêu phàm sinh mệnh thì không kìm được niềm vui. May mà sau khoảng 20 phút vui mừng, hắn tạm thời ăn điểm tâm xong, rồi nhẹ nhàng bước đi, vui vẻ hướng về Cẩn Chính Điện để làm việc. Vì hôm nay hắn dậy sớm hơn nửa giờ, lại cộng thêm việc không đi luyện công buổi sáng, nên hắn trở thành người đến sớm nhất. Thời gian trôi qua, Chu Tự cảm thấy cảm xúc của mình đã dần dần ổn định và nhanh chóng bước vào trạng thái làm việc. Hắn nhận ra mình đang có một trạng thái tuyệt vời. Khi nhìn vào đống văn kiện trước mắt, đầu óc hắn trở nên cực kỳ rõ ràng, hiệu suất làm việc vô hình tăng lên rất nhiều. Hắn biết đây là hiệu quả từ sự tiến bộ của thuộc tính tinh thần. Trước đây khi tinh thần của hắn từ cấp tinh lên tứ tinh và ngũ tinh, hắn cũng có cảm giác tương tự, nhưng hiệu quả lúc đó không rõ ràng như bây giờ. Người có tinh thần tinh cấp càng cao, khi cần suy nghĩ, đầu óc càng thêm sắc bén. Vì vậy trong việc xử lý văn kiện, hiệu suất của họ thường rất cao. Kể từ khi trở thành siêu phàm sinh mệnh, tinh thần của hắn đã đạt đến cấp độ tinh cấp viên. Với ngôi sao, đầu tiên của hắn chuyển sang màu vàng xanh nhạt. Điều này không nghi ngờ gì nữa chứng minh cho suy đoán trước đó của Chu Tự, rằng việc nghiên cứu và tu luyện chân ngôn có thể dẫn đến đột phá, chỉ cần đạt được một mức độ nhất định. Tuy nhiên, do phương thức tu luyện khác biệt, nên khi đột phá, cách gọi cảnh giới cũng khác nhau. Giai đoạn này, giống như giải liên thành, một võ giả được gọi là bách luyện cảnh. Theo Chu Tự hiểu, đây là kết quả của quá trình bách luyện và cũng phù hợp với thực lực của cảnh giới đó. Còn đối với hắn, một pháp sư như hắn, biểu hiện của đột phá lại là siêu phàm cảnh. Đối với Chu Tự mà nói, hai chữ siêu phàm này dễ hiểu hơn rất nhiều, nhất là khi trong nhân tộc, hắn vẫn còn ở cấp độ phàm thai. Có thể đơn giản hiểu rằng, hắn đã vượt qua được cấp độ phàm thai. Mùa hè oi ả, do thời tiết nóng bức, hiệu suất công việc của mọi người giảm đi, nhưng khối lượng công việc vẫn không giảm chút nào. Gần đây mỗi ngày đều bận rộn đến tận 11 giờ trưa, mà công việc vẫn chưa chắc đã hoàn thành. Tuy nhiên, hôm nay, nhờ vào sự đột phá cảnh giới của Chu Tự, hắn đã phát huy vượt mức, hoàn thành hết mọi việc sớm hơn nửa giờ so với thường lệ, khiến Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn không khỏi nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Hoàn thành. Trong khi đang nói chuyện, Chu Tự duỗi lưng một cái, ngồi lâu từ sáng đến giờ, cơ thể đã trở nên cứng nhắc, lúc này phát ra những tiếng rên rỉ vì đau đớn. Khi hắn chuẩn bị đứng dậy, hoạt động một chút cho gân cốt thư giãn, thì một thân binh vội vã chạy vào. Bệ hạ, John hạ sĩ đã trở về, còn mang theo Mộc Tinh Linh tộc trưởng Locker. Việc Mộc Tinh Linh tộc trưởng Lock đến Hàm Dương Thành đã được thông báo trước. John đã gửi tin bằng bồ câu từ khi còn ở Lục Lâm Thành, vì vậy Chu Tự đã sớm biết và phê chuẩn. Lúc này, thời tiết đã bắt đầu nóng dần lên, vào thời điểm oi bức nhất của mùa hè. Chu Tự thực sự không muốn vướng vào việc quan trọng lúc này, cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tuy nhiên, Lock rõ ràng không thể đợi lâu, và vì tôn trọng thân phận của đối phương, Chu Tự không thể phớt lờ ông ta. Đưa bọn họ vào thiên điện, rồi bảo người chuẩn bị một ít dưa mai canh ướp lạnh. Chu Tự dặn dò xong, lập tức bước vào thiên điện ngồi xuống trước. Locker và đoàn người đến rất nhanh, bước chân gấp gáp. Locker gặp đế hoàng, tộc trưởng không cần khách sáo. Một chặng đường dài vất vả, chắc hẳn rất mệt, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Theo lễ nghi, Locker không phải là thuộc hạ hay công dân của Đại Chu, mà là minh hữu của Đại Chu. Vì vậy trong tình huống này, Chu Tự cũng phải khách sáo. Trong lúc Chu Tự nói chuyện, một thị nữ cũng đã mang lên dưa mai canh ướp lạnh vừa mới chuẩn bị xong. Đây là sản phẩm mới của chúng ta, dưa mai canh ướp lạnh. Vừa nghiên cứu ra mùa hè này, tộc trưởng có thể thử. Locke lúc này đầu óc đầy ắp chuyện về cự ưng, vốn định từ chối một cách lịch sự, nhưng khi người thấy hơi lạnh tỏa ra từ chén dưa mai canh, hắn không kìm được mà nuốt lời từ chối lại, đồng thời cảm thấy rất tò mò. Bệ hạ, trong mùa hè nóng nực thế này, làm sao có thể lấy được băng. Chu tự cười đáp, chỉ cần vào mùa đông, chúng ta thu băng lại, đến mùa hè chỉ cần lấy ra dùng là được. Sau khi nghe Chu tự giải thích, Lốc càng thêm mơ hồ. Tuy vậy, Chu tự cũng không có ý định giải thích thêm về khoa học cho Lốc cơ, chỉ thuận miệng chuyển sang một chủ đề khác. Tộc trưởng, trước tiên ngài thử đi. Lạc Kê không khách sáo, lập tức cầm chén và uống một ngụm lớn. Chỉ trong giây phút đó, Lốc cảm thấy toàn thân thư giãn, cơ thể như được giải tỏa. Đúng là bị dương mai canh ướp lại này làm cho kinh ngạc đến không thể thốt lấy lời. Dương mai là giống cây mà Lương Quốc phát hiện. Ngay từ khi phát hiện ra vào năm ngoái, Chu tự đã cho người đưa về Nam khu trồng, đồng thời Hắc Nguyệt Thành và các nông trường ở Bình Nguyên cũng đã đưa giống này đi trồng nhiều. Bây giờ, canh dương mai lạnh buốt chua ngọt đã trở thành cách giải nhiệt tuyệt vời của bọn họ. Và rất nhiều tử lâu cũng bắt đầu bán loại thức uống này. Tuy giá cả không rẻ, nhưng không có trà lạnh tiện lợi và dễ uống thì khó lòng tìm được sự thay thế. Trong số đó, dương mai vốn không đắt, nhưng điều quý giá lại là băng. Ở thời đại này, băng không phải ai cũng có thể sử dụng, và số lượng băng cũng không nhiều, vì vậy nó mới có giá trị cao. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ lại không hề giảm. Điều này khiến Chu tự không khỏi cảm thán rằng, người dân Đại Chu thật sự đã nâng cao mức chi tiêu của mình. Lúc này, Lốc cảm thấy ngay lập tức những cơn nóng bức và mệt mỏi của cả một chặng đường như biến mất, toàn thân cảm thấy thư thái. Sau khi uống hết cốc dương mai canh lạnh, Lốc mới lấy lại tinh thần, nhìn Chu tự đang cười mà không nói gì, mặt có chút đỏ lên, khụ khụ, thất thố rồi. Không sao, tộc trưởng ngài cứ tự nhiên, tôi ở đây cũng không có nhiều quy củ. Trong lúc nói, Chu tự liền chuyển sang chính sự, tộc trưởng có ý định đến đây, tôi cũng đã hiểu, tuy nhiên, trời nóng như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút trong điện này đi, trò chuyện chút nữa chờ mát mẻ rồi lại đi cũng không muộn. Chu tự nói như vậy, Lốc dù trong lòng có nóng vội nhưng cũng không tiện từ chối. Vậy thì theo ý bệ hạ, về tình hình bên tôi, John hạ sĩ hẳn là đã báo với ngài rồi, không biết tộc trưởng có thông tin gì về việc này không? Vừa nhắc đến chuyện này, Lốc như chợt nhớ ra điều gì, ngay lập tức hăng hái, việc này tôi đã hiểu qua. Trong khi nói, Lốc giải thích cho Chu tự rõ ràng. Lúc này, Chu tự cảm thấy trong lòng sáng tỏ, cuối cùng cũng hiểu được. Thì ra là thế. Tinh thần lực chính là sự thể hiện của linh hồn. Nếu đem tinh thần lực so với một người tay không tấc sắt, thì chân ngôn chính là vũ khí trong tay người đó. Sức chiến đấu của người tay không tấc sắt có hạn, nhưng khi cầm vũ khí thì khác. Chân ngôn giống như việc sử dụng vũ khí, từng chiêu thức khác nhau ứng với từng loại chân ngôn. Cách suy nghĩ này của Chu tự giờ đây đã rất sáng tỏ, nhanh chóng hiểu được mối quan hệ giữa chúng. Trong lúc này, Lốc thấy Chu tự vẫn không thay đổi biểu cảm, lại trầm tư suy nghĩ, tưởng rằng ông đang bận suy nghĩ về việc đột phá cảnh giới, nên cười ha hả, vỗ vai an ủi. Chuyện đột phá này đâu phải dễ dàng, bệ hạ cứ thong thả, thuận theo tự nhiên là được. Ai ngờ Lốc còn chưa nói xong, Chu tự đang ngồi phía trên bỗng ngẩng đầu lên, có chút mơ màng nhưng không hiểu gì, mãi một lúc sau mới phản ứng kịp và giải thích. À, tộc trưởng yên tâm, ta đã thành công đột phá, đạt tới siêu phàm cảnh giới, vừa rồi là đang nghĩ đến chuyện khác. Ta hiểu, nhớ năm đó ta cũng vậy. Lốc hiển nhiên không để ý lắm đến những gì Chu tự nói, chỉ thuận theo câu chuyện, phối hợp nói mấy lời an ủi. Lời nói của hắn chưa nói xong, đầu óc lúc này mới từ từ quay lại. Trong điện, Lốc nhìn Chu tự, miệng há hốc, biểu hiện trên mặt vô cùng ngỡ ngàng, không thể tin nổi. Lúc này, đầu óc hắn như loạn thành một đống bột nhão. Chưa kịp làm cho đầu óc bất loạn, Chu tự lại cất tiếng hỏi lần nữa. Tộc trưởng, ngài vừa rồi nói là năm đó ngài cũng đột phá như vậy sao? À, Lốc giật mình, tim đập mạnh, vẻ mặt hoang mang. Ta cũng nhanh như vậy đã đột phá. Phốc, nghe thấy lời này, John đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Một tiếng cười bật ra, khiến không khí trong phòng lập tức lạ lẫm. Lốc lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng, ngươi cười cái gì? Ta nhớ ra một chuyện vui. Chuyện vui gì? Lúc này, Lốc cảm thấy hơi chột dạ, biết rõ John hiểu rõ chuyện mình đã từng bị kẹt lại trong bình cảnh suốt trăm năm mà không thể đột phá, nhưng ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra kích động. Hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu chân giò lợn, lâu lắm rồi không ăn. John trả lời khiến Lốc kê càng không biết phải nói gì. Chính lúc này, trong điện lại vang lên một tiếng phốc. Lốc ngơ ngác quay đầu lại, chỉ thấy Chu tự một tay nửa đậy miệng, giống như đang cố gắng che giấu điều gì. Không cần nói nhiều, tiếng cười vừa rồi chính là do Chu tự phát ra. Nếu như John không nhịn được là vì hắn biết rõ Lốc đang nói khoác, thì Chu tự không nhịn được cười là vì quá thích thú. Hắn thật không ngờ rằng tình huống như thế lại xuất hiện vào lúc này. Bệ hạ, này lại đang cười cái gì? Lúc này, tâm trạng Lốc đã gần như bùng nổ, nghĩ đến thân phận của mình, hắn không nên nói vậy, nhưng thực sự không thể nhịn được. Ta cũng nhớ ra chuyện vui. Chu tự nói đến nửa câu, rõ ràng không thể kiềm chế được nữa, liền quay đầu lại, nhưng không ngừng run rẩy, vai cũng liên tục rung lên, cùng với việc cố gắng kìm nén tiếng cười, đủ để chứng minh hắn đang rất vui. Trong lúc này, Chu Tự còn không quên liếc mắt qua Lock, như thể tò mò xem đối phương có tiếp tục nói nữa không. Tuy nhiên, chuyện này cuối cùng không tiếp tục đi xa hơn nữa. Nhìn vào bộ dạng của Lock, nghĩ đến thân phận tộc trưởng Mộc Tinh Linh của hắn, lại nghĩ đến việc hiện tại mình còn phải nhờ vả đối phương, Chu Tự hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục quay lại với vấn đề chính. Nói đi, sau khi đạt đến cảnh giới siêu phàm, có phải sẽ mở ra một không gian tinh thần như vậy không? Nghe thấy câu hỏi này, Lock như tìm được cọng cỏ cứu mạng, nhanh chóng nắm lấy cơ hội để trả lời. Đúng vậy, nếu có thể tu luyện đến siêu phàm cảnh, điều đó có nghĩa là người tu luyện tinh thần lực đã đạt đến một mức độ cực kỳ mạnh mẽ, và từ đó, một tinh thần không gian sẽ dần dần hình thành. Lock không thể nghi ngờ là đã chứng minh một cách rất rõ ràng cho suy đoán mà Chu Tự đã phân tích trước đó. Vậy trong tinh thần không gian có phải sẽ có một cái hồ nước? Chu Tự hỏi. Đối diện với câu hỏi này, Lock lắc đầu. Căn cứ vào những gì tôi hiểu, cảnh tượng trong tinh thần không gian là do người tu luyện tinh thần lực hình dung ra, nên mỗi người sẽ có một cảnh tượng khác nhau. Như tôi, tinh thần trong không gian của tôi hiện lên là một cây đại thụ to lớn, tán lá che phủ cả bầu trời, một phát hiện mới như vậy. Và nhân cơ hội này, Chu Tự cũng đã hỏi thêm một số vấn đề. Nếu như trước đây Lock vẫn còn chút hoài nghi, thì khi Chu Tự nói ra bốn chữ tinh thần không gian, mọi sự nghi ngờ trong lòng Lock đều đã hoàn toàn tan biến. Bởi vì sự tồn tại của tinh thần không gian chỉ có những người đạt đến siêu phàm cảnh mới có thể hiểu được. Kết luận này khiến Lock không khỏi cảm thấy một nỗi kinh ngạc khó kiềm chế. Theo những gì John đã nói với hắn, thì đế hoàng hiện tại vào mùa xuân năm nay mới chỉ vừa đạt đến cực hạn của tinh thần lực. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, đã có thể đột phá lên siêu phàm cảnh. Điều này khiến Lock khó mà tưởng tượng nổi, đồng thời cũng khiến hắn không nhịn được phải hỏi một câu. Thật ra tôi cũng rất tò mò bệ hạ làm sao lại đột phá lên siêu phàm cảnh được. Chu Tự đối mới mặt với câu hỏi này, không có gì phải che giấu. Chính là ban đêm tôi không ngủ được, đang nghiên cứu chân ngôn, nghiên cứu một lúc, rồi đột phá. Chu Tự nói rất nghiêm túc, không giống như đang nói dối, nhưng kết quả lại càng làm Locker phải suy nghĩ thêm. Cái này cũng được sao? Vào lúc này, đừng nói là Lock, người đã gặp phải bình cảnh suốt trăm năm mới đột phá, ngay cả John đứng bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình. Dù rằng giờ đây John có thể lý giải được rằng, với tốc độ tu luyện của Mộc Tinh Linh trong quá khứ, việc đạt được đột phá sau 100 năm là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng tình huống của đế hoàng hiện tại vẫn có chút không hợp lý, có vẻ như không bình thường chút nào. Với tình huống này, Chu Tự chỉ có thể mỉm cười. Đột phá là đột phá, chuyện này hắn làm sao có thể giải thích được. Từ đầu đến cuối, tinh thần tinh cấp của hắn dường như chưa bao giờ gặp phải bình cảnh, mọi thứ cứ thế trôi qua như nước chảy thành sông. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường, cho đến lần này khi hắn nói chuyện với Lock, hắn mới nhận ra, hóa ra, mình không phải không biết gì cả, mà theo những gì Locker nói, thì có lẽ trước đây, khi Lock đột phá lên siêu phàm cảnh, đã phải dùng rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Những chuyện như thế, vui vẻ một chút là đủ, nếu để nó ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, thì chẳng hay ho gì. Cũng trong lúc đơn giản hỏi han, Chu Tự cảm nhận được rằng mặc dù Locker có hiểu biết về siêu phàm cảnh, nhưng hiểu biết của ông ấy thật ra cũng rất hạn chế. Nếu nói rằng Locker là một người mới bắt đầu, hoàn toàn không hiểu gì và chỉ dựa vào suy đoán để phân tích, thì cũng giống như một người mới vào nghề được 1-2 tháng. Dù vậy, có thể khẳng định rằng nếu như đặt Locker vào thời kỳ cựu văn minh, một siêu phàm pháp sư lúc đó có lẽ không phải là một cường giả đỉnh cao, nhưng tuyệt đối cũng không phải là loại người tầm thường, dễ dàng gặp được ở khắp nơi. Ví dụ như ở những thành trấn nhỏ trước đây, nếu có một siêu phàm pháp sư xuất hiện, đó là một việc làm rạng rỡ tổ tông, thậm chí có thể vì vậy mà cả trấn sẽ dựng một pho tượng của ông ta ở trung tâm để toàn bộ cư dân đều được vinh dự. Có thể thấy, một siêu phàm pháp sư vẫn có giá trị rất lớn. Sau cuộc trò chuyện này, Locker đã biết được phần lớn những gì mình cần biết, khiến Chu Tự không có ý định tiếp tục trò chuyện. Được rồi, nghỉ ngơi cũng đủ rồi, không bằng đi xem một chút chim non cự ưng. Được, được, được. Lock nghe vậy lập tức vui mừng, cả người gật đầu lia lịa, dường như sợ nếu chậm một giây ở lại trong thiên điện, ông ta sẽ không biết phải ứng đối thế nào tiếp theo. Nói là đi, đám người rất nhanh đã đến bồi dưỡng phòng trong hoàng cung. Lúc này, Locker còn đứng ngoài cửa, không thể kìm nén được sự kích động, Chu Tự không làm phiền, trực tiếp ra hiệu cho chăn nuôi viên mở cửa. Cửa bồi dưỡng phòng này bình thường đều được khóa chặt. Bên ngoài có hai cánh cửa, chủ yếu là để ngăn không cho những chim non chưa qua huấn luyện bay ra ngoài rồi không quay lại nữa. Dù sao, trước kia khi còn trụi lủi, chúng chưa thể bay được, Nhưng qua một thời gian nuôi dưỡng, chúng đã bắt đầu mở mắt và lông vũ cũng đã mọc ra đầy đủ. Mặc dù lúc này chúng chưa thể bay thật sự, chỉ có thể nhảy 2-3 bước, nhưng chúng đã có thể rời tổ mà trốn đi nếu không cẩn thận. Với tình hình này, bốn con chim non cự ưng này vẫn chưa thể coi là an toàn để thả ra ngoài. Đi qua hai cánh cửa của phòng bồi dưỡng, Chu Tự nhanh chóng nhìn thấy bốn con chim non. Lúc này, chúng đã có thể đứng trên kệ chơi đùa và cũng bắt đầu tỏ ra dáng vẻ của một con cự ưng. Tuy nhiên dáng điệu của chúng còn khá lóng ngóng. Đây chính là cự ưng ấu chim sao? Lớp vừa kích động vừa nhìn chúng. Đối diện với người xa lạ kỳ lạ này, bốn con chim ưng non trong phòng bồi dưỡng cũng bắt đầu vỗ cánh bay nhảy, thoạt nhìn có vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên, so với khi chúng trưởng thành, chúng còn thiếu đi vẻ uy vũ và khí phách, vẫn rất nhút nhát. Nhưng cũng dễ hiểu, vì lúc này bốn con chim ưng non chỉ to bằng bàn tay. Trong mắt chúng, mỗi người đều là một con quái vật khổng lồ, cho nên chúng mới sợ hãi như vậy. Điều này khiến Locke vô cùng lo lắng. Bệ hạ có thể cho tôi kiểm tra một chút không? Locke hỏi, mặc dù hắn không có dòng bí chỉ đồng để nhìn thấu được bảng thuộc tính của bốn con chim ưng non, nhưng một tinh linh của họ có phương pháp đặc biệt để phân biệt. Tuy nhiên, vì bốn con chim ưng non cứ bay nhảy tránh né, nên Locke chẳng thể nào quan sát tỉ mỉ được. Để giúp Locke, Chu Tự ra hiệu cho chăn nuôi viên bắt một con chim ưng non lại. Từ khi bốn con chim ưng non vỡ trứng, chúng đã được chăm sóc kỹ lưỡng bởi chăn nuôi viên, và giờ đây chúng rất thân thiết với người chăm sóc, nên việc bắt được một con cũng không quá khó. Khi nhận được con chim ưng non, Locke bắt đầu quan sát tỉ mỉ, so sánh với những ghi chép trong sách cổ. Không sai, không sai, đây chính là cự ưng. Mọi đặc điểm đều khớp với mô tả, Locke nói, trong lòng rất vui mừng. Vì thực tế Locke chưa bao giờ thấy cự ưng tận mắt. Những gì hắn biết chỉ là thông qua lời kể của trưởng bối. Khi còn bé, gia gia của hắn từng nuôi cự ưng trong tộc, nhưng sau này cự ưng đều bay đi hết, không biết tung tích. Đến thế hệ Locke, về cự ưng và cự ưng kỵ sĩ, ngoài việc nghe trưởng bối nhắc đến vài lần và có chút ít thông tin từ sách cổ truyền lại trong tộc, hắn cũng không biết rõ nhiều. Giờ đây, nhìn vào con chim ưng con trong tay, mắt Locke đầy vẻ khao khát. Tuy nhiên, Locke không phải là người dễ bị lừa. Hắn nhanh chóng nhớ ra rằng bốn con chim ưng con này hiện giờ đều thuộc về Chu Tự. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Locke liền chuyển sang Chu Tự. Sau một hồi do dự, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Không biết bệ hạ có dự định thế nào với bốn con chim ưng con này? Chắc chắn là chuẩn bị chăm sóc bồi dưỡng, sau đó để chúng sinh sản ra nhiều cự ưng hơn, tương lai có thể còn xây dựng được một đội cự ưng kỵ sĩ. Chu Tự nói vậy, thực sự là ý nghĩ của mình. Bốn con chim ưng con này, nói chẳng ra chính là bốn đơn vị bay, nếu đem chúng ra chiến trường thì chẳng bằng giữ lại để chúng sinh sản, rồi chờ đến khi mở rộng được tộc đàn, khi ấy đội cự ưng kỵ sĩ không chỉ có giá trị bằng bốn con chim ưng nữa. Chu Tự suy nghĩ rất hợp lý, nhưng điều này lại khiến Locke càng thêm khó xử. Rõ ràng, Locke muốn đem bốn con chim ưng con này về thôn để bồi dưỡng. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người ngu dốt. Từ những lời của Chu Tự trước đó, hắn đã hiểu rõ là đối phương căn bản không có ý định giao bốn con chim ưng con cho mình. Nếu Chu Tự không nhìn ra ý đồ của Locke, thì chắc chắn là Locke mù. Thực ra, khi John được cử đi hỏi chuyện này, Chu Tự đã dự tính đến khả năng này. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Bốn con chim ưng con hiện đang ở trong tay Chu Tự, và với tình hình hiện tại của một tinh linh, sao có thể vì chúng mà xảy ra mâu thuẫn với hắn được? Tộc trưởng, ngài cũng thấy rồi đấy, không biết tộc trưởng có thể giúp tôi một chút sức lực truyền thụ phương pháp bồi dưỡng và huấn luyện cự ưng được không? Nói đến đây, Chu Tự lại nhanh chóng bổ sung, đương nhiên tôi sẽ không để tộc trưởng thiệt thòi. Để trao đổi, tôi sẽ cho tộc trưởng một phần thù lao phong phú. Nói xong, Chu Tự giơ ba ngón tay lên. 30.000 ngân tệ thế nào? Đây chỉ là một bộ phương pháp, về sau việc bồi dưỡng và huấn luyện cự ưng cũng sẽ cần tiền của bọn họ. Với giá này, rõ ràng không thể so với việc khai thác mỏ quặng. 30.000 ngân tệ đã được xem là giá trên trời. Cộng thêm việc hiện tại một tinh linh thôn trang có lẽ đã gần cạn kiệt tài chính, giao dịch này đối với Locke thực sự có sức hấp dẫn không nhỏ. 30.000 ngân tệ đủ để họ tiếp tục sống an nhàn trong thôn. Locke nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên dao động, nhưng là tộc trưởng, hắn vẫn coi trọng bốn con chim ưng con này hơn. Hoặc nói là coi trọng sự truyền thừa của tộc mộc tinh linh hơn cả 30.000 ngân tệ. 30.000 ngân tệ này tôi không thể nhận. Mong bệ hạ đưa ra điều kiện khác, để tôi mang bốn con chim ưng con này về thôn. Locke không nói dài dòng, trực tiếp đưa ra lời yêu cầu, nhưng Chu Tự lại không dễ bị thuyết phục. Hiện tại tôi thật sự chưa nghĩ ra điều kiện gì. Chu Tự nói một cách khá uyển chuyển. Thực tế, khi thế hệ trẻ của mộc tinh linh đã trở thành công dân chính thức của Đại Chu, thì gần như không còn gì cần lo nghĩ đối với mộc tinh linh nữa. Cho dù có, cũng không đáng để ông phải dùng lực lượng quân đội đổi lấy. Locke không phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Chu Tự. Trong lòng hắn, sắc mặt liền trở nên u ám và khó đoán. Chu tự nhận ra điều này, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục lên tiếng. Tộc trưởng thật sự không cần phải lo lắng như vậy. Hiện tại John bọn họ đã là công dân chính thức của Đại Chu. Chúng ta sẽ huấn luyện những con chim ưng này. Sau này chẳng phải sẽ giao cho các ngươi một tinh linh cưỡi sao? Những lời này của Chu tự khiến sắc mặt Locke có vẻ dễ chịu hơn một chút. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cũng nhận ra điều này có lý. Thực tế, hắn cũng nhìn ra rằng việc mang đi bốn con chim ưng con này gần như là không thể. Vì vậy hắn không muốn cùng Đại Chu đối đầu. Nếu sau này những con chim ưng này được huấn luyện và thuần hóa và trở thành phần quan trọng trong đội kỵ sĩ chim ưng, thì không chỉ một tinh linh mà ngay cả địa vị của họ ở Đại Chu cũng sẽ được nâng cao. Không còn cách nào khác, Lộc Cự thuyết phục mình. Sau đó, khi trả lời Chu tự, trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Tuy nhiên, chưa kịp tận hưởng niềm vui lâu, Lộc tiếp tục nói vài câu, khiến Chu tự lập tức cứng người lại. Bệ hạ, việc ăn bài này, tôi có thể tiếp nhận, nhưng nói thật, tôi không hiểu rõ lắm về cách bồi dưỡng và huấn luyện cự ưng. Hoặc là nói trắng ra, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Chu tự cảm thấy khóe mắt giật giật. Tộc trưởng trước đây nói muốn đem chim ưng con về bồi dưỡng là có ý gì vậy? Nghe vậy, Locke cũng không che giấu nữa, hắn trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cuốn sách cổ. Đây là sách cổ trong tộc tôi. Bên trong viết phương pháp thuần dưỡng cự ưng. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Chu tự nhìn vào mặt của Locke đầy vẻ khó hiểu. Locke ho khan hai tiếng, giọng nói mang theo chút xấu hổ. Cuốn sách cổ này được truyền lại từ thời kỳ văn minh cổ xưa. Bên trong viết bằng ngữ pháp cổ đại của tinh linh, không phải là tiếng phổ thông. Dường như lo sợ Chu tự không hiểu vấn đề, Locke lại giải thích thêm. Đối với thế giới này, chúng ta tinh linh là một chủng tộc từ bên ngoài tới. Trước đây, chúng tôi chủ yếu dùng cổ đại tinh linh ngữ. Tuy nhiên, sau này vì giao lưu thuận tiện, chúng tôi bắt đầu học ngôn ngữ phổ thông của thế giới này, và ngôn ngữ đó trở thành ngôn ngữ chính trong nội bộ chúng tôi. Điều này khiến cho cổ đại tinh linh ngữ này càng ít được sử dụng. Sau khi văn minh cổ đại của tinh linh bị hủy diệt, tình trạng này càng nghiêm trọng. Ngay cả tộc trưởng của tôi bây giờ cũng chỉ có thể nói là hiểu sơ qua. Nói đến đây, Chu tự bắt đầu hiểu vì sao Locke lại xấu hổ. Thật là ngạc nhiên, đám tinh linh này lại quên hết cả tiếng mẹ đẻ của mình. Vì vậy, tôi định trở về tìm chút thời gian nghiên cứu cuốn sách cổ này. Khi nào nghiên cứu xong, tôi sẽ biết phải làm thế nào để huấn luyện. Nghe xong lời này, Chu tự chỉ biết trợn trắng mắt. Cái kiểu lâm trận mới mài gươm này thật là không giống ai. Bốn con chim ưng con hiện tại đã dần dần đầy đủ cánh, xem ra chỉ cần 1-2 tháng nữa sẽ có thể bắt đầu huấn luyện. Kết quả ngươi lại nói với ta rằng bây giờ ngươi sẽ đi về nghiên cứu. Cái này phải nghiên cứu đến khi nào mới xong? May mắn là Chu tự đã chuẩn bị phương án dự phòng. Hắn đã phái người đi cùng với huấn luyện viên Dực Long để tìm hiểu phương pháp huấn luyện thực tế. Nếu không được, sẽ dùng phương pháp huấn luyện tích dịch nhân, vừa huấn luyện vừa điều chỉnh để huấn luyện bốn con chim ưng con này. Tuy nhiên trước đó, tộc trưởng có thể cho ta xem quyển sách cổ đó được không? Bệ hạ biết đọc tiếng cổ tinh linh sao? Locke hơi ngạc nhiên nhìn Chu tự. Chu tự mỉm cười. Cái này phải xem vào tài năng chứ. Locke im lặng 2 giây, nhưng cuối cùng vẫn đưa quyển sách cổ trong tay cho Chu tự. Bệ hạ mời xem. Lý ra, đây là một trong những sách cổ quan trọng của tộc mộc tinh linh, tuyệt đối không thể để cho người ngoài xem. Tuy nhiên, Locke lại tùy tiện đưa ra, một phần vì hắn nghĩ Chu tự không thể hiểu được tiếng cổ tinh linh. Dù bản thân Locke, tộc trưởng của mộc tinh linh, cũng không hiểu hết được. Liệu Chu tự có thể hiểu được sao? Chẳng phải là đang đùa cợt hắn sao? Tất nhiên nếu Chu tự thực sự có thể hiểu được, thì điều đó cũng không phải là chuyện xấu. Vì nếu hắn có thể hiểu, thì ít nhất sẽ giúp dịch nghĩa ra cho bọn họ. Mặc dù việc này có thể khiến kỹ thuật này bị tiết lộ ra ngoài, nhưng còn hơn là hoàn toàn bị thất truyền. Từ đó có thể thấy, Locke thực sự là người hiểu chuyện, đầu óc không hề ngốc nghếch. Khi nhận quyển sách cổ ngay khi cầm vào, Chu tự lập tức cảm nhận được rằng đây không phải là giấy hay vải thông thường, mà là da. Quyển sách này được làm từ da thật, chủ yếu để dễ bảo quản và không bị hư hại. Nhưng rõ ràng, nếu để hàng trăm, hàng nghìn năm, thì vật liệu này vẫn có thể bị mài mòn. Đặc biệt là khi quyển sách này là di sản từ thời kỳ cựu văn minh, thì lịch sử của nó càng dài. Nghĩ vậy, Chu tự chỉ cảm nhận qua một chút. Và quả nhiên, quyển sách này đã được phụ ma. Giống như cách họ phụ ma cho vũ khí, quyển sách này cũng có một phép ma tự động hấp thụ năng lượng tự nhiên giúp duy trì hiệu quả phụ ma lâu dài. Mục đích của phép phụ ma này chính là bảo vệ quyển sách khỏi sự ăn mòn của thời gian, giúp nó không bị hủy hoại. Chu tự cảm thấy rằng phép phụ ma này thật sự rất hữu ích. Các bộ môn bảo tồn tài liệu cũng có thể áp dụng phương pháp này để bảo vệ những tài liệu quan trọng. Nhưng giờ đây, điểm chính yếu không nghi ngờ gì nữa chính là nội dung của quyển sách này. Chu tự mở quyển sách cổ ra, và ngay lập tức, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu tự, trong phòng bồi dưỡng, không chỉ Locke mà ngay cả Circle và John cũng không khỏi nhìn nhau. ánh mắt đầy tò mò hướng về bệ hạ của họ. Liệu bệ hạ thật sự có thể hiểu được cổ đại tinh linh ngữ? Trong khi Locke và những người khác chờ đợi một phản ứng mà không thấy gì, cuối cùng Locke không nhịn được, liền hỏi, bệ hạ, ngài có thể hiểu được cổ đại tinh linh ngữ sao? Khi nghe thấy câu hỏi, Chu Tự cuối cùng rời mắt khỏi sách cổ trước mặt, ánh nhìn rơi vào Locke với vẻ mặt phức tạp, rồi nở một nụ cười, hiểu một chút, ha ha ha ha. Nghe Chu Tự cười, Locke cũng cười khan theo, nhưng trong lòng lại có cảm giác như đang mơ. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, hắn vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ và không khỏi tò mò. Bệ hạ, ngài học cổ đại tinh linh ngữ ở đâu vậy? Chu Tự nghe câu hỏi này, nhất thời không biết phải trả lời sao, cho phù hợp. Dù sao, hắn không thể nói rằng mình có một hệ thống phiên dịch, từ tiếng thông dụng ban đầu đến cổ đại tinh linh ngữ giờ đây, chẳng có gì là hắn không hiểu. À, tự học, nghe thấy hai chữ này, Locke lập tức tăng âm điệu, mắt mở to, ngạc nhiên nhìn Chu Tự. Cả Locke và John đều nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ, chỉ có Silco thì ít nhiều có vẻ quen thuộc với tình huống này. Tuy nhiên, Chu Tự rõ ràng không muốn tiếp tục trò chuyện về chủ đề này, vì dù sao, hắn chỉ thuận miệng nói bừa, nhiều lời sẽ dễ mắc sai lầm. Vì vậy, hắn ho khan vài tiếng, tranh thủ thời gian chuyển sang chuyện khác. Như tộc trưởng ngài đã nói, trong sách cổ này quả thật ghi lại phương pháp thuần dưỡng cự ưng. Chu Tự vừa nhắc đến chuyện này, sự chú ý của Locke lập tức bị thu hút. Chu Tự liền tiếp tục nói về nội dung trong sách cổ này. Trong lòng Locke lập tức không còn nghi ngờ. Dù trong sách cổ này Locke chỉ có thể hiểu được một vài chữ, nhưng nội dung chi tiết thì hắn không rõ. Thế nhưng cách trình bày của Chu Tự rất mạch lạc và trôi chảy, hoàn toàn không giống như là nói bừa. Sau khi đọc qua hai đoạn trong sách cổ, Locke cảm thấy bớt lo lắng. Chu Tự liền ngừng lại, nhưng lại hỏi một câu, tộc trưởng ngài có sách cổ khác không? Còn hai quyển, nghe vậy, đôi mắt Locke sáng lên. Trước đây hắn cầm sách cổ mà không hiểu gì, nhưng bây giờ có Chu Tự, liệu hắn có thể nhờ Chu Tự giúp phiên dịch không? Tuy nhiên, rất nhanh, Locke lại nhận ra rằng, mặc dù Chu Tự đối xử thân thiện với họ, và trước đây luôn thể hiện sự chân thành, nhưng cũng không thể để Chu Tự làm phiên dịch miễn phí cho mình. Bệ hạ, ngài nghĩ sao? Ta muốn cùng tộc trưởng ngài làm một giao dịch. Chu Tự không giấu giếm, trực tiếp bày tỏ ý định. Mặc dù Locke không thể hiểu được cổ đại tinh linh ngữ, nhưng Chu Tự thì có thể, và đó chính là lợi thế lớn nhất của hắn. Ta hy vọng có thể mượn ba quyển sách cổ để nghiên cứu, trên đó có phụ ma hiệu quả giúp sách cổ tồn tại lâu dài mà không bị hư hỏng. Ta rất hứng thú với hiệu quả phụ ma này. Nếu nghiên cứu ra được, chúng ta có thể dùng để bảo tồn các tài liệu quan trọng của Đại Chu. Đương nhiên, để trao đổi, ta có thể giúp ngài phiên dịch toàn bộ nội dung trong ba quyển sách cổ. Ngài thấy thế nào? Nghe xong, trên mặt Locke hiện lên vẻ do dự. Chu Tự hiểu ý của hắn, đồng thời cũng rõ ràng, sách cổ này quả thật có phụ ma. Nếu nghiên cứu, không chắc sách cổ sẽ không bị tổn hại. Mà những sách cổ này là di sản tổ truyền của họ, đã được truyền qua nhiều đời từ sau sự kiện diệt vong của nền văn minh cũ. Nếu tổn hại chúng, trong lòng Locke sẽ không dễ chịu. Tuy nhiên, để thuận theo suy nghĩ của đối phương, nếu Locke từ chối giao dịch này, thì chắc chắn không thể hy vọng vào việc có được bản dịch. Không cần nói nhiều, đây chính là sức mạnh lớn nhất của Chu Tự trong giai đoạn hiện tại. Không cần phải nói quá thẳng thắn, bởi vì quá trực tiếp sẽ làm tổn thương tình cảm. Locke cũng không phải là người ngu, hắn hoàn toàn hiểu rõ vấn đề. Nhìn thấy Locke đang lưỡng lự, Chu Tự không vội vàng, chỉ im lặng mở sách cổ ra, tiếp tục xem. Nếu cuối cùng Locke quyết định từ chối giao dịch, thì dù có nhìn nhiều hơn một chút, cũng không thể khiến mắt hắn sáng lên được. Sự thật chứng minh rằng, khi đàm phán và ở thế bất lợi, con người có thể tự thuyết phục bản thân, đặc biệt là đối với những người như Locke. Từ khi Mộc Tinh Linh trung niên trở thành công dân chính thức của Đại Chu, Mộc Tinh Linh tộc đã gắn bó chặt chẽ với Đại Chu phát triển, Mộc Tinh Linh tộc cũng sẽ phát triển theo tành. Ngược lại, nếu quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, Đại Chu có thể mất đi sự giúp đỡ của Mộc Tinh Linh, dù có ảnh hưởng chút ít, nhưng nói chung, Đại Chu vẫn có thể tự sống tiếp. Từ điều này có thể thấy rõ, trong cuộc trò chuyện này, ai mới là người chiếm ưu thế. Về vấn đề quan trọng này, Locke không nghi ngờ gì nữa, và đã hiểu rõ được suy nghĩ của mình. Liên nhẹ gật đầu, ta chấp nhận giao dịch này. Nhưng có một điều kiện, tổng trưởng xin nói. Chu Tự không ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Chính là sau khi bệ hạ nghiên cứu xong, nếu sách cổ không bị hủy hoại, xin hãy trả lại cho ta. Điều này đương nhiên có thể, Chu Tự đáp lại rất dứt khoát. Nói cho cùng, việc sách cổ có bị hủy hay không, đó chẳng phải là chỉ cần một lời nói của hắn là xong sao. Tuy nhiên đến lúc đó, khi hắn đã nghiên cứu xong nội dung trong sách cổ và đã nắm rõ, cũng đã nghiên cứu xong mặt phụ ma, thì việc để sách cổ lại trong tay hắn cũng không có tác dụng gì. Trả lại cho Mộc Tinh Linh tộc cũng không phải là vấn đề gì lớn. Sau khi thỏa thuận xong, nhóm người liền rời đi để quay về phòng bồi dưỡng. Trước khi rời đi, Locke nhìn liên tiếp chim ưng con trong phòng. Lúc này hắn thực sự cũng nhận ra một sự thật rằng chim ưng con mà hắn mang về chưa chắc sẽ bồi dưỡng tốt. Suy nghĩ kỹ lại, hắn thấy rằng để chim ưng ở lại Đại Chu có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Nhưng dù đã nghĩ thông suốt, tâm trạng của hắn vẫn không thể không buồn. Chu Tử cũng nhận thấy Locke đang suy nghĩ miên man. Trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là nội dung của sách cổ. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian nghiên cứu kỹ hơn, huống chi buổi chiều còn có việc phải làm. Vì vậy, hắn không nán lại lâu. John, cậu chăm sóc tộc trưởng giúp tôi có việc, đi trước. Rời khỏi phòng bồi dưỡng, Chu Tự nhanh chóng trở về tẩm cung của mình. Sau khi phân phó cung nữ mang ba canh dương mai lại đến, tinh thần của hắn nhanh chóng tập trung vào sách cổ. Trước đó hắn đã nói với Locke rằng sách cổ này chứa phương pháp thuần dưỡng cự ưng, nhưng thực tế, sách cổ này không chỉ có vậy, nó còn ghi lại phương pháp huấn luyện cự ưng, kỵ sĩ, thậm chí cả một số thủ đoạn chân ngôn mà họ có thể sử dụng. Khi đọc đến những phần liên quan đến chân ngôn, Chu Tự không tự chủ được mà thốt lên lời. Tuy nhiên, không có bất kỳ động tĩnh gì, và đồng thời, trong cơ thể hắn, chân ngôn lực lượng cũng không hề bị tiêu hao một chút nào. Bởi vì hắn không có loại chân ngôn này, nhưng mộc tinh linh thì khác. Bọn họ là sinh ra đã có sẵn, chỉ cần dạy cho bọn họ một đoạn chân ngôn, họ có thể thành công phát động ngay lập tức. Nói rằng không ao ước, đó là giả. Bọn họ nhân tộc, lại chẳng có gì, tất cả đều phải dựa vào thu hoạch từng ngày. Sau khi xem hết, Chu Tự không vội vàng suy nghĩ ngay, mà là cầm một cuốn sổ trống trên bàn, rồi sao, chép nội dung từ cuốn sách cổ lên đó. Khi đã sao, chép toàn bộ nội dung trong sách cổ, hắn có thể bắt đầu nghiên cứu những ma pháp phụ thuộc trên đó. Trên thực tế, mục đích nghiên cứu của Chu Tự không chỉ là các ma pháp phụ trong sách cổ này, mà hắn còn muốn nghiên cứu chính bản thân quyển trục. Quyển trục này đối với hắn không phải là lần đầu tiên xuất hiện. Trước đây, hắn đã thu được một quyển trục truyền tống từ chỗ Nghiêm Thăng. Tuy nhiên, vật này có cấp bậc quá cao. Dù giờ đây hắn đã nghiên cứu xong chân ngôn truyền tống, nhưng muốn nghiên cứu quyển trục kia vẫn là một việc khó khăn. Dù vậy, hắn không quá bận tâm về quyển trục truyền tống, mà lại cảm thấy hứng thú với cách mà chân ngôn lực lượng có thể được kết hợp vào quyển trục. Ví dụ đơn giản là nếu như hắn có thể chế tạo ra một quyển trục thiểm điện công kích, khi cần thiết chỉ cần xé quyển trục ra để phát động, không những nhanh chóng mà lại còn không cần tiêu hao chân ngôn lực lượng của hắn vào lúc đó. Nếu như quyển trục pháp thuật này có thể thành công, thì trong những tình huống quan trọng, giá trị của nó sẽ vô cùng lớn, không cần phải nói thêm nữa. Đương nhiên, lúc này Chu Tự chỉ mới nảy sinh ý nghĩ đó, còn việc cụ thể nghiên cứu và chế tác thì không thể nghi ngờ sẽ còn một chặng đường dài phải đi. Locke là một pháp sư mộc tinh linh có thâm niên không nhỏ, suốt hành trình dài từ nơi xa, dĩ nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi. Khi đến Hàm Dương, đương nhiên hắn muốn nghỉ ngơi vài ngày. Chu Tự ban đầu định sắp xếp chỗ ở cho hắn bên ngoài cung, vì trong hoàng cung không có phòng trọ. Tuy nhiên, Locke từ chối, nói rằng mấy ngày nay muốn ở cùng với John và mọi người, vì đã lâu không gặp các tiểu bối trong tộc. Chu Tự không phản đối, liền bảo John lo liệu chỗ ở. Dù sao, trong ký túc xá của thân binh đoàn, phần lớn là do mộc tinh linh sinh sống, là cầy muốn ở đâu, chỉ cần tìm chỗ trống là xong. Trước đó, John đã định về thôn một chuyến, mọi người đều biết, nhưng không ai ngờ rằng chuyến về này của John lại mang theo tộc trưởng. Mới đầu, khi mọi người biết tộc trưởng đến, họ đều rất nhiệt tình, vì thật ra đã lâu không gặp, giờ gặp lại tự nhiên cảm thấy rất thân thiết. Lại thêm hiện giờ là lúc nghỉ trưa, các mộc tinh linh cũng nhanh chóng tụ tập xung quanh, nhìn những khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Locke trong lòng không khỏi cảm khái, những đứa trẻ này khí chất đã thay đổi quá nhiều, đến mức hắn cảm thấy có chút không nhận ra. Đi thôi, để tộc trưởng đi xem qua ký túc xá một chút. John nói rồi dẫn Locke đến khu ký túc xá. Ký túc xá của thân binh đoàn mỗi gian là cho 10 người, vì mỗi đội có 10 thành viên, tất cả đều ở chung một gian để dễ dàng huấn luyện và tăng cường sự ăn ý. 10 người trong một gian nghe có vẻ chật chội, nhưng vì không gian trong ký túc xá khá rộng nên thực tế không có cảm giác chật chội. Khi vào ký túc xá, cảm giác đầu tiên của Locke là sự rộng rãi và ngăn nắp. Dù là vào mùa hè nóng bức, trong ký túc xá cũng không có mùi hôi hay khó chịu. Giường đệm sạch sẽ, chăn gối gọn gàng ngăn nắp đến mức khiến Locke cảm thấy khó tin. Phải biết rằng, những đứa trẻ này lúc ở thôn trước kia, phòng ốc luôn bừa bộn, chẳng có gì gọn gàng. Giờ phút này, Locke là lần đầu tiên có cảm giác tham gia quân ngũ cũng không tệ. À, đúng rồi, ta sau này sẽ ngủ ở đâu? Khi câu hỏi này được nói ra, Locke bắt đầu nhận ra tình huống hình như có chút khác lạ, cơ thể các mộc tinh linh hơi cứng lại, biểu hiện trên mặt họ cũng có chút thay đổi nhỏ. Còn John thì như không có việc gì, bình tĩnh trả lời, tộc trưởng muốn ở đây vài ngày thì cứ ở, chúng ta sẽ sắp xếp chỗ cho ngài. Ai? Tôi đột nhiên nhớ là trong ký túc xá có rác rưởi, tôi đi trước đây. Locke lập tức lảng tránh, trong lòng có chút bối rối. Ai nha, hôm nay ta luyện nhiều quá. Nhìn trí nhớ của ta này, quần áo còn chưa giặt xong đâu. Mặt trời to như vậy, mang đệm chăn ra ngoài phơi một chút đi. Ta phải trực ban đêm, thời gian không còn sớm, phải chuẩn bị một chút. John chưa kịp nói hết câu, thì các mộc tinh linh bên cạnh đã bắt đầu thể hiện khả năng của mình, và tản ra. Một thời gian không gặp tộc trưởng, bọn họ đúng là có cảm giác thân thiết. Nhưng điều này không có nghĩa là họ muốn ở chung với tộc trưởng trong một phòng. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhìn mấy tiểu tử trong tộc, lập tức giận đến mức không nhẹ. John thấy vậy, vội vàng an ủi. Tộc trưởng đừng giận, đêm nay ngài sẽ ở chung với Thanh và bọn họ trong một ký túc xá tốt. Lời này còn chưa dứt, Thanh từ xa đã nghe rõ mồn một, tiểu tử đó liền không vui. Không phải, dựa vào cái gì mà vậy? Tộc trưởng trước kia đối với ngươi chiếu cố như vậy, ở chung với ngươi vài ngày thì sao? Ngươi sao? Không nói. Lúc hắn đánh ta, chưa bao giờ nương tay đâu, còn mang chiều đấy. Trong lúc nói chuyện, Thanh còn cố tình vung tay hai lần, và cảm xúc càng lúc càng kích động. Ngươi lạm dụng quyền lực, ta sẽ báo cáo ngươi. Ngươi cứ đi mà báo. Bệ hạ cho phép, để ta lo liệu chỗ ở cho tộc trưởng. John, với tư cách là người nắm quyền, lập tức chỉnh Thanh lại, không để hắn có cơ hội phản bác. Trong lúc nghỉ trưa, John dẫn Locke đi tham quan một chút về hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ, đồng thời chuẩn bị sẵn đồ dùng cho vài ngày tới. Đến buổi chiều, huấn luyện của thân binh đoàn bắt đầu. Khi đứng trên sân huấn luyện, các mộc tinh linh không còn vui đùa như lúc nghỉ trưa, mà tất cả đều biểu hiện một vẻ nghiêm túc, ngay cả Thanh cũng vậy, khiến Locke cảm thấy có chút không quen, thậm chí Locke. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nghi ngờ, bọn họ có đang giả vờ không? Dù sao, 300 năm thói quen vẫn in sâu trong lòng hắn, nhưng sau nửa giờ, những nghi ngờ ban đầu của Locke nhanh chóng tan biến. Hắn nhận ra trong suốt nửa giờ đó, đám tiểu tử này vẫn tập trung rất cao độ, mà điều này mới chỉ là bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 giờ, rồi 2 giờ, huấn luyện vẫn tiếp tục. Đến khi 2 giờ trôi qua, sắc mặt Locke bắt đầu có chút không ổn, không nhịn được gọi John lại, thì thầm, John, cái huấn luyện này có phải là quá căng thẳng rồi không? Cũng hơi quá mức đấy, đừng để tổn thương cơ thể họ, việc này phải từ từ, đừng quá ép. John nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Locke, trong lúc này không biết phải đáp lại thế nào. Hắn cũng không thể nói rằng tộc trưởng của mình trước kia quá khắc nghiệt, ép buộc họ huấn luyện suốt hơn 100 năm mà vẫn chưa vượt qua được bình cảnh. Tuy nhiên, John không biết rằng sự im lặng của hắn lại làm Locke hiểu theo một cách khác. Ta biết rồi, các người có phải là cố ý để ta nhìn vào không? Đừng giả vờ, ta còn không nhận ra các người đám tiểu tử này. So với Thanh và những người khác, John từ trước đến nay luôn trưởng thành và ổn trọng hơn, đồng thời cũng biết cách đối xử với trưởng bối, khiến họ thấy là một đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép. Tuy nhiên, lúc này, lần đầu tiên John cảm thấy tộc trưởng của họ thật sự có chút khó chịu. Tộc trưởng, nếu ngài không có việc gì thì hãy nghỉ ngơi uống trà ở trong đó đi, đừng đứng đây làm ảnh hưởng đến chúng ta huấn luyện. Sau một thời gian, John bắt đầu đuổi người đi. Locke không hiểu điều này lắm, nhưng trong lòng lại đang so sánh với các thân binh mộc tinh linh. Tốt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Và thế là, huấn luyện thân thể cơ bản, tiếp theo là huấn luyện pháp thuật, cuối cùng là kết thúc với minh tưởng. Tất cả bọn họ tiếp tục cho đến tận 6 giờ tối. Mặc dù trong chương trình huấn luyện có sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, nhưng chỉ khoảng 10 phút một lần. Chỉ có vậy mà một buổi chiều trôi qua, các binh sĩ mộc tinh linh vẫn chưa nói gì, nhưng Locke thì bắt đầu chịu không nổi. Cả người hắn gần như bị say nắng. Cuối cùng là John nhận thấy hắn đứng không vững, liền gọi hai binh sĩ mộc tinh linh giúp đỡ và đưa hắn đến nghỉ ngơi dưới gốc cây. Sau đó còn pha cho hắn một chút trà, lúc này mới giúp hắn hồi phục một chút. Trong suốt thời gian đó, Locke vẫn đứng ngoài quan sát, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Xét từ góc độ của Locke, huấn luyện cả một buổi chiều quả thực là có phần khắc nghiệt, thậm chí không khỏi nghi ngờ không biết đám tiểu tử này làm sao có thể kiên trì được. Nếu họ chỉ đang giả vờ để cho hắn thấy, thì đúng là quá ác liệt rồi. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Locke cũng không thể phủ nhận rằng, đứng từ góc nhìn của một pháp sư siêu phàm, huấn luyện pháp thuật của bọn họ thật sự có tiến bộ rõ rệt. Trong hoàng cung, thân binh đoàn có một nhà ăn riêng biệt, giờ ăn cơm là vào lúc 6:30 sau khi huấn luyện kết thúc vào lúc 6 giờ, bọn họ có nửa tiếng để dội nước, thay quần áo, nghỉ ngơi một chút, rồi mới đến giờ ăn. Mỗi ngày, thực đơn ăn uống đã được nhà ăn xác định sẵn, không thể tự ý gọi món. Theo suy nghĩ của Chu Tự, đối với các binh sĩ mà nói, ăn uống cũng là một phần của huấn luyện. Món ăn được chọn phải đảm bảo dinh dưỡng cân đối, giúp bổ sung năng lượng đã tiêu hao trong ngày. Mỗi thực đơn đều được lên kế hoạch trước, nếu để binh sĩ tự do gọi món, họ chỉ chọn những món mình thích. Vậy làm sao đảm bảo họ có đủ dinh dưỡng được? Hôm nay, Locke cũng cùng bọn họ ăn cơm. Sau khi bưng món ăn lên, nhìn thấy bàn ăn đầy đồ ăn, Locke có chút do dự, nhìn sắc mặt của đối phương, John cũng không khỏi cảm thấy hoang mang. Mặc dù nhà ăn này có thực đơn cố định, nhưng tay nghề của đầu bếp và chất lượng món ăn đều vượt trội so với nhà ăn bên ngoài Đại Chu, càng không thể so với những bữa ăn trong thôn xóm của bọn họ. Tộc trưởng, liệu có phải không hài lòng sao? Tộc trưởng, là món ăn này không hợp khẩu vị của ngài sao? Không phải. Locke lắc đầu nhưng ánh mắt lại nhìn John một cách kỳ lạ. Không phải hôm nay bảo là ăn thịt kho tàu chân giò lợn sao? John chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị chấn động. Ngồi bên cạnh, Thanh thuận miệng hỏi, làm sao? Vậy, tộc trưởng, ngài muốn ăn thịt kho tàu chân giò lợn à? Nghe vậy, trái tim John như bị bóp nghẹt. Trước khi Locke hay Thanh mở miệng lần nữa, John liền ho khan hai tiếng, cố gắng xoay chuyển câu chuyện. À, có thể là hôm nay chợ hết giò heo, thịt kho tàu gà khối tôi cũng thích ăn. Mệt mỏi cả ngày rồi, tranh thủ thời gian ăn cơm, ăn xong thì nghỉ ngơi. John chỉ muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện này. Tuy nhiên, Thanh vẫn không nhận ra tín hiệu từ hắn, mà lại định mở miệng nói tiếp. Kết quả, John liền đặt tay lên đầu Thanh, đầu Thanh ngậm lên. Ánh mắt như nhìn người chết khiến Thanh sợ đến mức tim đập thình thịch. Dù hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều hắn biết rõ, đó là hắn nên im miệng. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, và khi bọn họ trở lại ký túc xá, trời đã tối hẳn. Thời đại này, ban đêm cũng không có gì để làm. Huấn luyện ban ngày đã khiến họ mệt mỏi. Ngoài việc trực ban đêm, binh sĩ chỉ muốn trở về ký túc xá nghỉ ngơi, vì ngày hôm sau lại phải tiếp tục huấn luyện. Về phần Locker, hắn không có gì không thích ứng với việc này. Nhưng đến sáng hôm sau, vào lúc 4, theo một trận tiếng còi dồn dập từ giường dưới, Locker chỉ nghe thấy một tiếng đông vang lên. Sau đó, Thanh ngủ trên giường trên như bị kích thích bởi một phản ứng bản năng, cả người lập tức bật dậy, làm động tĩnh khiến Lock tỉnh giấc. Lock lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí, Thanh cùng những binh sĩ khác đã như điên lao ra khỏi ký túc xá. Không phải chứ, giờ này rồi sao? Các ngươi đang làm gì vậy? Lock vừa kêu lên vừa vô thức chạy ra ngoài. Chạy được vài bước, từ sân trống ngoài ký túc xá, hắn đã nghe thấy tiếng của Thanh. Một đội tập hợp xong, hai đội tập hợp xong, ba đội. Cùng lúc đó, John, mang trên cổ chiếc còi canh gác, mặc đồng phục huấn luyện, đứng ngay đó. Tất cả mọi người, bên phải quay, chạy bộ đi. Trong lúc Locker gần như không thể tin vào mắt mình, các binh sĩ mộc tinh linh bắt đầu chạy bộ, nhìn lên bầu trời đen kịt, giữa đêm khuya, Locker không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rồi hắn không nhịn được, đi tìm John, chẳng lẽ các ngươi làm gì giữa đêm như thế? Huấn luyện tập hợp khẩn cấp, John áp. Ví dụ như nếu địch nhân đột ngột tấn công vào lúc chúng ta đang ngủ, chúng ta phải tập hợp thật nhanh để phòng thủ. Huấn luyện này chính là để chuẩn bị cho tình huống đó. John tiếp tục giải thích thêm. Tất nhiên, vì mọi người còn phải huấn luyện buổi sáng, nên huấn luyện khẩn cấp này sẽ không kéo dài tới nửa đêm. Bình thường, buổi sáng chúng ta luyện tập từ 5:30, hôm nay chỉ là huấn luyện sớm hơn nửa giờ, và buổi trưa cũng kết thúc sớm hơn nửa giờ. Locke lại khá hiểu được mục đích của huấn luyện tập hợp khẩn cấp này, nhưng vẫn có một điểm chưa rõ. Không phải, các ngươi không thấy việc này làm bọn họ khổ sở sao? Đám tiểu tử này không phản đối sao? Locke hỏi, tưởng rằng trước đây nếu là như vậy, đám binh sĩ hẳn sẽ nổi loạn. John mỉm cười đáp, không ai phản đối cả, thật ra bọn họ còn thích nữa. Vì mùa hè nóng bức, giờ này trời mát mẻ. Lúc này, Locke cảm thấy không thể ngủ nổi nữa. Nhìn đám binh sĩ mộc tinh linh đang chạy bộ, hắn nhân cơ hội này hỏi John những thắc mắc trong lòng. Vậy trước đó những buổi huấn luyện ban ngày, các ngươi không phải mỗi ngày đều như thế chứ? Đúng vậy, John trả lời. Nghe thấy câu trả lời này, Locke nhẹ nhõm thở ra vì đúng như hắn đã suy đoán. Nhưng câu nói tiếp theo của John lại khiến hắn hoàn toàn im lặng. Mỗi tuần có một ngày nghỉ, ngoài ra, mỗi ngày huấn luyện đều có các hạng mục khác nhau, bởi vì thân thể và tinh thần đều cần thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, với hai khối huấn luyện này, chúng ta đã chuyển hướng để cả tinh thần lẫn thân thể đều có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời mỗi ngày huấn luyện cũng đều có sự thay đổi. Locke trầm mặc, rất khó tưởng tượng, chính mình từ nhỏ đã nhìn đám tiểu tử này lớn lên, vậy mà giờ họ lại có thể đạt được mức độ này. Những sự thật thì đang diễn ra ngay trước mắt, không thể không tin. Ban đầu, Locke định ở lại đây khoảng 4-5 ngày rồi đi, nhưng khi thấy những người trong tộc đã tiến bộ đến vậy, hắn cũng bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn, nên nghỉ ngơi 2 ngày rồi quyết định lên đường. Cùng lúc đó, khu Bắc, nơi công trình còn chưa hoàn thiện, so với khu Nam đã phát triển, rõ ràng là thiếu thốn hơn nhiều. Dựa theo kế hoạch của Chu Tự, khu này cần phải tiến hành cải cách quyết liệt. Trong hoàn cảnh đó, dân chúng nơi đây vẫn sống vất vả. May mắn là nhờ chính sách của Đại Chu, mọi người cơ bản không lo thiếu ăn thiếu mặc, vì thế cũng không xảy ra náo loạn gì. Tối đa, chỉ là một nhóm người tụ lại với nhau, than vãn về cuộc sống khó khăn. Hôm nay cũng như vậy, trong lúc nghỉ trưa, một nhóm người tụ tập lại, uống trà lạnh và phàn nàn về cuộc sống vất vả. Đúng lúc đó, một lão già ăn mặc giản dị, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng đi tới, thu hút sự chú ý của mọi người. Chư vị, tôi là quốc giáo bộ tuyên truyền bộ trưởng Khổng Đại Thiên. Hôm nay sau giờ tan tầm, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi diễn thuyết ở khu đất trống bên cạnh. Nếu các vị có hứng thú, xin mời tham gia tìm hiểu về quốc giáo của chúng tôi. À, đúng rồi, sau khi diễn thuyết kết thúc, các vị có thể xếp hàng nhận một viên trứng luộc miễn phí. Quốc giáo là thứ gì vậy? Các công nhân không mấy hứng thú, nhưng khi nghe đến trứng luộc miễn phí, họ lại ngay lập tức có sự quan tâm. Dù nói trứng gà tại Đại Chu hiện giờ không còn hiếm hoi, nhưng đối với những gia đình điều kiện sống còn khó khăn, mỗi ngày chỉ có hai bữa, chủ yếu ăn màn thầu và dưa muối, thì trứng gà vẫn là một món ăn quý giá, giống như thuốc bổ. Sự hấp dẫn của trứng gà nhanh chóng thể hiện ra, và so với mấy ngày trước đây, khi họ diễn thuyết, không ai đến tham gia, thì hôm nay, tại mảnh đất trống này, người đông kín cả chỗ. May mà bộ trưởng đã liên lạc trước với đội trị an để duy trì trật tự, nếu không, tình hình có thể sẽ mất kiểm soát. Tuy nhiên, nhìn cảnh tượng người chen chúc, các thuộc hạ lại không có vẻ gì là vui mừng. Làm sao? Vậy, sao? Ai cũng mặt mày ủ rũ thế. Khổng Đại Thiên nhận ra tâm trạng của thuộc hạ, liền hỏi, bộ trưởng, chúng ta làm vậy có ổn không? Loại gì? Cho bọn họ phát trứng luộc thì sao? Bộ tuyên truyền của chúng ta vốn có kinh phí, đâu phải từ tiền lương của các ngươi mà trừ đi. Không phải là vấn đề tiền, mà là những người này. Nói trắng ra, họ đến đây là vì trứng luộc chứ không phải vì chúng ta truyền bá quốc giáo. Nghe vậy, Khổng Đại Thiên lập tức vui vẻ, nghĩ thầm, người trẻ tuổi thật là ngây thơ. Ngươi nghĩ xem, các công nhân mỗi ngày làm việc mệt mỏi như vậy, tan ca chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi muốn họ từ bỏ thời gian nghỉ ngơi để nghe ngươi diễn thuyết, có ích gì không? Ngươi phải cho họ thấy được cái lợi gì đó. Chỉ có như vậy, họ mới ngồi xuống nghe ngươi nói chuyện, lúc đó ngươi mới có cơ hội truyền đạt tư tưởng và lý niệm của quốc giáo, thậm chí có thể truyền bá cho họ. Khổng Đại Thiên, bộ trưởng bộ tuyên truyền, thật sự không phải làm việc vũi, công tác của ông ngày càng thuận lợi, bây giờ họ đúng là đến vì trứng luộc, nhưng sau khi nghe xong bài diễn thuyết của chúng ta hôm nay, chắc chắn sẽ có vài người lắng nghe và thậm chí đồng tình với tư tưởng quốc giáo của chúng ta. Khi đó, họ sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến những người xung quanh, từ đó giúp tư tưởng quốc giáo của chúng ta lan rộng ra ngoài. Mới ở khu vực phía Bắc này, hoạt động truyền bá của quốc giáo không nghi ngờ gì nữa là do Chu tự sắp xếp. Về giáo phái, đa số người đều có ấn tượng không tốt, họ cảm thấy đó không phải là thứ gì tốt đẹp. Nhưng thực tế không phải vậy, giáo phái chính là tổ chức truyền bá tư tưởng, và trọng tâm là truyền bá cái gì. Ta xây dựng một giáo phái khoa học thần giáo, chủ yếu là phải tin tưởng vào khoa học, có vấn đề gì đâu, không có vấn đề gì. Bất cứ tổ chức nào truyền bá tư tưởng, thực ra đều có thể gọi là một giáo phái. Chu tự sáng tạo ra quốc giáo này, nhằm truyền bá tư tưởng, mà khái quát lại chính là, trung quân ái quốc, ra sức vì nước, vì Đại Chu phồn vinh hưng thịnh mà phấn đấu. Sự ra đời của tư tưởng quốc giáo này là vì hắn nhận thấy dục vọng của con người đang dần dần bành trướng. Trước đây, đối với dân chúng mà nói, chỉ cần có cái ăn, họ sẽ hết lòng đi theo, và làm việc chăm chỉ vì ngươi. Nhưng khi Đại Chu đã giải quyết được vấn đề lương thực, và điều kiện sinh hoạt không ngừng cải thiện, hắn nhận ra rằng, chỉ với cái ăn, dân chúng sẽ không còn luôn luôn trung thành và chăm chỉ nữa. Họ bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, và điều này dần dần không có điểm dừng. Nhìn vào dân chúng ở Bắc Khu hiện nay, họ đã có đủ ăn đủ mặc, không còn lo lắng về sinh kế, nhưng vẫn có không ít người thầm phàn nàn về cuộc sống, cảm thấy không hài lòng với mọi thứ xung quanh. Những người này sẽ trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn trong thời kỳ chiến tranh. Hắn không thể mãi mãi thỏa mãn nhu cầu không ngừng tăng của dân chúng, vì điều đó không ai có thể làm được. Vì vậy, hắn cần một phương pháp khác, đó chính là tư tưởng. Đối với một nền văn minh, thống nhất tư tưởng chính là nền tảng vững chắc nhất. Bằng cách này, hắn cũng thỏa mãn được một phần nhu cầu tinh thần của dân chúng, mang lại cho họ một niềm tin và sự an ủi. Từ đó, quốc giáo mới hình thành tại Bắc Khu theo kịp thời thế. Cùng với việc bộ tuyên truyền và quốc giáo có chức năng tương tự nhau, Chu tự đã kết hợp bộ tuyên truyền và quốc giáo, biến nó thành một bộ phận của quốc giáo, qua đó tiết kiệm nhân lực và chi phí. Lãnh đạo tối cao của quốc giáo chính là Chu tự, và gần đây, việc sử dụng bồ cầu đưa tin từ Bắc Khu đến Nam Khu đã giúp hắn nâng cao hiệu suất, thu thập thông tin từ Bắc Khu, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trước đây việc thông tin chậm trễ thật sự làm hắn lo lắng, như khi đội quân xâm lược Da Xanh, đó là một ví dụ điển hình. Khi lãnh thổ mở rộng, nếu hắn không thể nhận được thông tin kịp thời, luôn cảm thấy không yên tâm. Giờ đây, hắn đã có thể yên tâm hơn phần nào. Theo báo cáo gần đây, khi Khổng Đại Thiên đến Bắc Khu, hoạt động của bộ tuyên truyền quốc giáo ở đó rất thuận lợi, khiến Chu tự phần nào yên lòng và tập trung vào công việc trước mắt. Sau khi giải quyết xong công việc sáng, Nhân lúc nghỉ trưa, Chu Tự bắt đầu nghiên cứu bảng xếp hạng chức vụ Long Chi Lãnh Chúa của mình. Gần đây, Chu Tự không còn nghiên cứu chân ngôn nữa. Nhìn thấy mùa hè đã sắp qua và mùa thu đang đến gần, theo lệ thường hàng năm, thử nhân bên Nam Cảnh sẽ bắt đầu hành động. Để tăng cường khả năng chiến thắng của mình, Chu Tự muốn tích lũy thêm chân ngôn lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị cho việc nâng cấp các binh chủng của Tích Dịch Nhân. Với trạng thái này, rất nhanh mùa thu đã đến, tạm biệt cái nóng oi ả của mùa hè, không khí mát mẻ dần về, Đại Chu lại đón nhận một mùa thu nữa. Đây là mùa thu hoạch, cũng là mùa mà Chu Tự chuẩn bị triển khai quân đội, theo kế hoạch đã đề ra, vào đầu xuân năm sau, hắn sẽ động binh với thử nhân. Vì vậy, từ đầu năm đã tuyển mộ tân binh, và bây giờ là lúc chuẩn bị xuất phát vào Nam Cảnh. Sau khoảng hai đợt huấn luyện, quân đội cũng đã sẵn sàng, họ cần phải ra chiến trường để thử sức. Về việc tuyển chọn tướng quân dẫn dắt binh lính, theo kinh nghiệm, Lý Sách sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, Chu Tự lại không nghĩ như vậy. Truyền lệnh của ta, mệnh lệnh Bạch Đồ làm chủ soái cho tân binh, dẫn quân tiến về Nam Cảnh, phối hợp với Soros giao chiến với thử nhân, tham gia vào cuộc viễn chinh đầu xuân năm sau. Phái Kha dẫn dắt bán nhân mã bộ đội, điều đi Bắc khu Bình Nguyên để đóng giữ pháo đài, đồng thời bổ nhiệm Kha làm phó tướng của Thạch Lỗi, hỗ trợ Thạch Lỗi phòng bị quân đội Da Xanh từ phía khác. Cùng lúc đó, bổ nhiệm Lý Sách làm tổng chỉ huy mới của Nam khu, lập tức thăng chức. Ba mệnh lệnh liên tiếp được ban hành, Chu Tự suy nghĩ rất rõ ràng. Trong cuộc chiến với thử nhân, kinh nghiệm chiến đấu của Soros hiện tại không thua kém gì Lý Sách. Nếu để Lý Sách qua đó, hai người sẽ cùng chỉ huy một đội quân, sẽ dẫn đến sự bất hòa trong chỉ huy, kết quả không chắc sẽ tốt. Với cơ sở đó, và với dự định viễn trình vào đầu xuân, về mặt thiên phú và khả năng, Bạch Đồ rõ ràng có thể phát huy tốt hơn, đặc biệt trong việc công thành và tiêu diệt đồn trú, còn Khao dẫn dắt bá nhân mã bộ đội. Tại Nam Cảnh, đã có Tốc Long kỵ binh và hãm trận giành đóng quân. Tuy vậy, Bình Nguyên pháo đài vẫn thiếu kỵ binh cường lực, việc điều quân đến tăng cường phòng thủ là rất cần thiết. À, Circle, ngươi thấy thế nào, có nên để John và các tân binh đi Nam Cảnh để tích lũy chút kinh nghiệm không? Mặc dù Chu Tự không kỳ vọng gì nhiều vào sức chiến đấu của 100 mộc tinh linh, nhưng tích lũy kinh nghiệm vẫn rất quan trọng. Sau một chút suy nghĩ, Circle nhẹ gật đầu đáp, thuộc hạ cảm thấy có thể, vậy thì tốt. Bổ nhiệm John làm phó tướng của Bạch Đồ dẫn đầu đội mộc tinh linh 100 người, cùng tân binh bộ đội lên đường. Vâng, bên trong Phi Yến Thành, Bạch Đồ nhận được mệnh lệnh, kích động vô cùng. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy mình thật sự vận không may. Lúc trước trong cuộc chiến diệt Lương Chi, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, khiến cho phe tấn công họ gần như không gặp phải khó khăn gì, và vì thế chiến công cũng không có giá trị gì. Sau đó, đội quân Da Xanh xâm lấn, đây mới là một trận chiến ác liệt. Nhưng lúc ấy hắn chỉ là phó tướng của Khao, đi cùng đội quân bán nhân đến Nam Khu để hợp nhất. Vì vậy hắn đã bỏ lỡ trận chiến quan trọng này. Và bây giờ cuối cùng hắn cũng đợi được cơ hội. Quan trọng nhất là, lần này hắn không còn là phó tướng của Khao tham chiến nữa, mà là tự mình lãnh đạo một quân đội, tiến về chi viện cho pháo đài Đại Chu Nam Cảnh. Dù đây là một đội quân mới thành lập, và nhiệm vụ chính là để hắn phối hợp với quân chú đóng Nam Cảnh, nhưng việc từ phó tướng lên làm chủ tướng chính là một bước tiến lớn. Bạch Đồ hít sâu hai lần, điều chỉnh lại tâm trạng và lấy lại sự bình tĩnh như trước. Cùng với lệnh điều động, còn có một bản báo cáo đơn giản nói về tình hình lần này. Bọn họ sẽ phải đối mặt với một nhóm đặc biệt gọi là thử nhân, một chủng tộc rất khác biệt. Bạch Đồ không hề hoang mang, lập tức tìm đến Diek để hỏi rõ tình hình. Diek không giấu giếm gì và kể cho hắn nghe về thử nhân một cách chi tiết. Thử nhân khó chơi nhất là ở số lượng, Diek nói, chúng như thể không thể giết hết, và một khi chúng bắt đầu tấn công, chúng cứ như vô tận, sẽ liên tục ép buộc cho đến khi ngươi không còn cách nào chống đỡ được. Diek nhớ lại cảnh tượng quân thử nhân tiến công, sắc mặt không khỏi tái mét. Việc này làm Bạch Đồ cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Bạch Đồ hiểu rõ sức mạnh của kỵ binh bán nhân trên chiến trường, nhưng giờ đối diện với thử nhân lại có phản ứng như vậy. Điều này chứng tỏ đối thủ lần này quả thực không thể xem thường. Diek tiếp tục nói, đương nhiên, không phải nói quân chính quy không đáng chú ý. Dù sao, quân chính quy của thử nhân không nhiều và uy hiếp cũng có hạn. Nhưng một khi quân chính quy phối hợp với thử triều để tấn công, mức độ uy hiếp sẽ tăng lên rất nhiều. Khi nói xong, Diek vỗ vỗ vai Bạch Đồ, chuẩn bị tâm lý thật tốt, cùng thử nhân tác chiến. Điều khó khăn nhất chính là tinh thần của ngươi. Ngươi căn bản không biết khi nào mới kết thúc. Trạng thái này sẽ khiến tâm trí ngươi vô cùng dày vò. Trong quá trình này nhìn thấy sắc mặt Bạch Đồ trở nên căng thẳng hơn, Diek gãi đầu, tự hỏi liệu mình có nói sai điều gì, chưa đánh mà đã khiến người ta căng thẳng như vậy. Điều này không phải tốt. Đương nhiên, ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta trước kia đã thắng rồi, mà hai năm nay, quân đội Nam Cảnh cũng liên tục chiến đấu với thử nhân. Quân đội đóng quân ở pháo đài Tích Dịch của Nam Cảnh luôn là kẻ thù của thử nhân, lâu dài giao chiến với chúng, bọn họ rất giàu kinh nghiệm, với sự trợ giúp của họ, không có gì phải lo lắng. Quân đội lần này được cử đi tiếp viện là để giúp các tân binh tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Người chỉ cần giữ bình tĩnh, phối hợp tốt với quân đội tích dịch là được. Sau khi nói chuyện đơn giản với Bạch Đồ, Đại A quay người rời đi. Bạch Đồ nhận được lệnh điều động từ bệ hạ, bọn họ cũng đã nhận lệnh, tiếp theo phải lên đường đến pháo đài Bình Nguyên nhận nhiệm vụ. Trong thời gian đó, mặc dù cấp bậc quân hàm của Khai không thay đổi, nhưng chức vụ đã thay đổi từ trấn biên tướng quân sang phó tướng của Thái Lỗi. Với sự thay đổi này, nếu là người thường có thể sẽ cảm thấy bất mãn, nhưng Kha lại không có ý kiến gì. Những năm qua, Kha nhận ra một điều, đó là mình thật sự không thích hợp làm tướng quân, tốt nhất là dẫn dắt tộc nhân đi chiến đấu, các công việc khác hắn không thể làm. Mặc dù lần điều chuyển này, chức vụ thay đổi từ tướng quân thành phó tướng, nhưng thực tế không phải là việc hạ chức. Nếu nghĩ kỹ, Kha chỉ là tướng quân của Phi Yến Thành, mà Thành Lỗi hiện tại lại là tổng chỉ huy khu Bắc, nắm quyền quản lý tất cả thành trì trong khu Bắc. Điều này rõ ràng có giá trị hơn cấp bậc chỉ huy thông thường. Cầm lệnh điều động, Khai và Bạch Đồ nhanh chóng khởi hành. Bạch Đồ đến trước Hàm Dương Thành, nhận phó tướng John và các binh sĩ Mộc Tinh Linh, rồi nhận lệnh điều động, dẫn quân đi huấn luyện tại trại tân binh. Cuối cùng đến Lục Lâm Thành chuẩn bị xuất phát. Từ Phi Yến Thành đến Lục Lâm Thành, chỉ riêng quãng đường này đã mất gần một tháng. Trong thời gian đó, khi nghe tin từ Mộc Tinh Linh thôn về hai quyển sách cổ còn lại của Locker, vừa hay lúc chuyển hướng, nhận được tin này Lock mặt mày thay đổi, rõ ràng là rất lo lắng. Bệ hạ, xin cho phép tôi cùng đi. Hiển nhiên, Lock lo lắng về việc John và những người khác sẽ gặp phải nguy hiểm trên chiến trường. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự có chút do dự. Locker tộc trưởng, trong bộ đội này không phải có gì giao tình, họ chỉ là đến để nhận mệnh lệnh. Đại Chu từ trước đến nay quân lệnh như núi, nếu trái lệnh thì phải theo quân pháp xử lý. Ngài đi như vậy e là không phù hợp, là một pháp sư siêu phàm. Lock tất nhiên có thực lực, và đề nghị của hắn cũng có sức hấp dẫn nhất định. Nhưng Chu Tự lo ngại rằng Locker không nghe chỉ huy, thậm chí vì lo cho John và những người khác mà can thiệp, tạo ra những hành động có thể ảnh hưởng đến họ. Một khi điều này xảy ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi suy nghĩ kỹ về lợi và hại, Chu Tự từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, Lock lại kiên quyết. Nếu tôi trái lệnh, ngài cứ việc theo quân pháp xử lý tôi không một lời oán trách. Nhưng với lời cam đoan của Lock, Chu Tự lại không mấy tin tưởng. Ngài và Đại Chu chúng ta là bạn bè dù ngài nói vậy, nhưng đến lúc đó, tình hình thế nào, ngài vẫn sẽ khó mà tránh được khó xử. John và những người khác đã sớm xuất phát, không biết khi nào mới đến tiền tuyến. Điều này khiến Locker lúc này càng thêm lo lắng. Thực ra, hắn hiểu rõ sự lo lắng của Chu Tự và cũng hiểu ý của ông. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lock nhín răng, quyết tâm đưa ra quyết định. Vậy thì, tôi sẽ gia nhập Đại Chu, trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Như vậy, tôi sẽ chịu sự ràng buộc của pháp luật Đại Chu. Ngài cũng không cần phải làm khó tôi nữa. Lock không phải là người ngu dốt. Trong khi thế hệ trẻ đều đã là công dân chính thức của Đại Chu, thân là tộc trưởng, dù hắn có chống đối thì thực tế cũng không khác gì nhiều. Mộc Tinh Linh tộc cuối cùng cũng sẽ nhập vào Đại Chu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trước kia hắn không thể vượt qua được nỗi khổ tâm trong lòng, nên luôn chống đối. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai của toàn bộ Mộc Tinh Linh tộc, là trưởng tộc, Lock sao có thể không lo lắng. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, bước ra một bước cuối cùng, để đổi lấy cơ hội đi theo quân xuất chinh. Lock chủ động đề xuất muốn trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Điều này quả thật khiến mọi người bất ngờ và vui mừng. Tộc trưởng, ngài đã nói đến mức này, vậy tôi cũng không thể từ chối nữa. Mọi người đều hiểu rõ, nếu cứ từ chối, sẽ thành ra không thành thật. Chỉ có điều trước khi ngài lên đường, tôi cần xác nhận một chút thông tin của ngài, để làm thủ tục công dân. Về việc này, Lock đã được John và những người khác nói qua khi xin trở thành công dân chính thức của Đại Chu, nên hắn cũng không cảm thấy lạ lẫm. Không do dự, Chu Tự lập tức sử dụng zombie chi đồng đối với Lock Kay. Kết quả như dự đoán, Chu Tự không thể nhìn thấy gì, mặc dù zombie chi đồng có thể thấy được nhiều thứ mà động sát chi nhãn không thể, nhưng nó cũng có những hạn chế giống như động sát chi nhãn. Hiện tại, cả Chu Tự và Lock đều là siêu phàm pháp sư, và vì thế, hai người có thực lực tương đương. Trong giai đoạn này, Lock có thể có thực lực mạnh hơn, vì hắn đã tu luyện lâu hơn Chu Tự, người mới vừa đạt đến siêu phàm cảnh giới. Không có cách nào khác, Chu Tự đành phải lấy thông tin qua hỏi thăm, đăng ký một chút thông tin cơ bản cho Lock. Điều duy nhất mà Chu Tự có thể biết là Lock năm nay 1237 tuổi. Tuổi thọ tự nhiên của tinh linh tộc là khoảng 1600 tuổi, nên Lock hiện giờ được coi là trung niên, chuẩn bị bước vào tuổi già. Sau khi hoàn tất thủ tục, Lock chính thức trở thành công dân Đại Chu và vội vã lên đường. Kết quả vừa đi được mấy bước, Lock đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng quay lại. Dù trời vẫn chưa nóng lắm, nhưng Lộc Kề đã đổ mồ hôi đầy đầu vì phải chạy qua chạy lại. Chưa đợi Chu Tự lên tiếng, Lộc đã lấy từ trong ngực ra hai cuốn sách cổ, đưa cho Chu Tự. Chết tiệt, suýt nữa tôi quên. Đây là hai cuốn sách cổ khác trong tộc chúng tôi, bệ hạ nhớ nhận lấy. Nói xong, Lộc không đợi Chu Tự trả lời mà vội vã đi tiếp, khiến Chu Tự vừa cảm thấy buồn cười vừa lắc đầu. Nên lúc là giờ nghỉ trưa, Chu Tự không làm phiền mà mở một cuốn sách cổ ra xem. Ngay khi mở đầu, Chu Tự liền cảm thấy cả sợ hãi lẫn vui mừng. Cuốn sách cổ này ghi chép về truyền thừa pháp sư của Mộc Tinh linh tộc, trong đó còn ghi lại truyền thừa của Druid, một loại pháp sư đặc biệt. Điều này không có gì ngạc nhiên, bởi vì đây là một cuốn sách cổ được bảo vệ bởi phụ ma, chứa đựng nội dung vô cùng quan trọng. Với một tộc như vậy, còn gì quan trọng hơn truyền thừa của tộc mình? Trước đó, trong sách cổ có ghi lại về việc thuần dưỡng cự ưng và huấn luyện cự ưng kỵ sĩ. Những nội dung này cũng thuộc một phần truyền thừa của Mộc Tinh Linh. Tuy nhiên, điều khiến Chu Tự kinh ngạc không phải đến từ những phần đó. Trên thực tế, mặc dù hiện nay các Mộc Tinh Linh cơ bản đã không còn hiểu được ngôn ngữ cổ của Tinh Linh, nhưng họ không hề mất đi truyền thừa của cự ưng kỵ sĩ. Họ vẫn còn duy trì được truyền thống pháp sư của Mộc Tinh Linh, nhờ vào việc truyền lại qua nhiều thế hệ, tự mình dạy bảo phương pháp, và nội dung này trong sách cổ đã được họ nắm vững phần lớn. Điều khiến Chu Tự vui mừng chính là, trong sách cổ này, ngay phần đầu tiên, có ghi chép về một phương pháp tu luyện mang tên minh tưởng. Phương pháp này không giống với cái minh tưởng mà Chu Tự hiểu. Cái minh tưởng mà Chu Tự nghĩ đến chỉ đơn giản là thư giãn tâm trí, thả lỏng tinh thần để có thể nghỉ ngơi tốt hơn, từ đó giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng. Tuy nhiên, trong sách cổ này, minh tưởng lại là một phương pháp tu luyện chuyên biệt, có một cách vận hành cụ thể. Cái phương pháp này được chia thành hai phần, minh tưởng tu luyện và minh tưởng khôi phục. Như tên gọi đã thể hiện, mỗi phần có hiệu quả rõ rệt. Khác với phương pháp phục hồi mà Chu Tự dùng, minh tưởng khôi phục có thể thông qua một phương thức vận hành đặc biệt để thúc đẩy sự khôi phục nhanh chóng của tinh thần lực, đồng thời biến tinh thần lực ấy thành sức mạnh chân ngôn. Phương pháp minh tưởng tu luyện khác với minh tưởng khôi phục, nó tập trung vào việc tiêu hao chân ngôn lực lượng để rèn luyện tinh thần lực. Cả hai phương pháp này có thể tạo thành một vòng tuần hoàn, giúp người sử dụng đạt được hiệu quả trong việc tu luyện và phục hồi. Đặc biệt, trong quá trình tu luyện bằng minh tưởng, nếu một người liên tục sử dụng chân ngôn pháp thuật, họ sẽ nâng cao khả năng khống chế và vận dụng chân ngôn, có thể nói là có rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên, không phải ai cũng giống như Chu Tự, có thể dễ dàng thi triển chân ngôn trong mọi hoàn cảnh. Trong những trường hợp không thuận lợi hoặc khi không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý, minh tưởng tu luyện có thể được áp dụng một cách kín đáo để tiến hành tu luyện, khác với các pháp thuật chân ngôn khác, mà chỉ có thể thi triển khi người sử dụng có năng lực chân ngôn phù hợp. Minh tưởng lại là một phương pháp có thể áp dụng khi người sử dụng có đủ chân ngôn lực lượng trong cơ thể. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Chu Tự cảm thấy vô cùng vui mừng. Circle, ngươi gọi người giữ vững bên ngoài, không ai được phép quấy rầy ta. Hôm trước hắn vừa cho Tích Dịch Nhân thăng cấp sau binh chủng hạng mục, lúc này chính cần phải khôi phục. Trở lại tầm cung, Chu Tự không kịp chờ đợi để thử nghiệm. Lần đầu sử dụng minh tưởng thuật này, Chu Tự vẫn chưa thuần thục, chỉ là thử nghiệm mà đã tốn không ít thời gian, cuối cùng mới tiến vào trạng thái mấy vòng dưới sự vận hành. Chu Tự trên mặt vui mừng càng sâu, quả nhiên có thể. Dù lúc này trong cơ thể hắn chân ngôn lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng có thể xác nhận rằng minh tưởng thuật này hắn có thể sử dụng, đồng thời hiệu suất khôi phục cũng thực sự cao hơn so với trước đó. Phát hiện này đối với hắn mà nói rất quan trọng, nó có thể rõ ràng tăng cường việc nghiên cứu chân ngôn, giải tỏa hạng mục và giao cho người khác thực hiện, từ đó nâng cao hiệu suất chân ngôn. Đồng thời đối với minh tưởng thuật này, Chu Tự cũng không có ý định giấu giếm, mà chuẩn bị công khai phát triển nó trong nội bộ, vì nó đủ để nâng cao hiệu quả công việc ngành của họ. Và người đầu tiên biết được tin này chính là Circle, người canh giữ bên ngoài. Circle, người có nghĩ bọn họ có kỳ quái không? Rõ ràng có một phương pháp có thể nâng cao hiệu suất tu luyện như thế, vậy mà không truyền xuống. Nói đến đây, Chu Tự không khỏi chửi bậy. Trong lúc đó, nghe thấy lời chửi bậy của bệ hạ, Circle trầm mặc một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Bệ hạ, mặc dù thuộc hạ có thể lý giải, nhưng ngài có nghĩ rằng có thể các Mộc Tinh Linh không truyền minh tưởng thuật này xuống vì họ không cảm thấy nó cần thiết đối với họ? À, lúc này Chu Tự đột nhiên cảm thấy sáng tỏ. Dựa theo trình độ cám mặn của tinh linh tộc trước đây, họ sẽ khổ luyện, nhưng liệu họ có cần phải sử dụng minh tưởng thuật để khôi phục tình trạng sao? Điều này rõ ràng là không có khả năng, hoặc nói chính xác là không thực tế. Trước kia tinh linh tộc đại đa số họ chỉ luyện tập qua loa một hai lần, sau đó xem như huấn luyện kết thúc, họ sẽ để cho mình nghỉ ngơi vài ngày, đến khi muốn tu luyện thì lại luyện thêm một vài lần. Họ đâu cần gì minh tưởng thuật, cứ để tự nhiên khôi phục là đủ. Chu Tự không nói nhiều lời, trước tiên giao minh tưởng thuật cho Siêu Cô, người đứng đầu tinh linh các kỵ sĩ. Khác với các kỵ binh bình thường, tinh linh các kỵ sĩ hành động theo chân ngôn, với thủ đoạn đặc biệt là bộ phận quan trọng trong sức chiến đấu của họ, đồng thời tần suất xuất hiện của họ trên chiến trường cũng khá cao. Sau khi có minh tưởng thuật, họ có thể đạt được hiệu quả cao hơn trong việc tu luyện chân ngôn pháp thuật. Điều này cũng khiến Chu Tự nảy sinh một ý nghĩ. Liệu mình có thể vừa trở thành một pháp sư siêu phàm, lại có thể luyện thể để trở thành chiến sĩ bách luyện cảnh, cũng chính là ma võ song tu? Về vấn đề này, Chu Tự cẩn thận suy nghĩ một chút. Vấn đề mấu chốt là cả hai phương diện tu luyện đều cần tiêu hao chân ngôn, trong khi lực lượng chân ngôn, cũng như thời gian và tinh lực đều có hạn. Nếu như muốn đồng thời chăm sóc cả hai, cuối cùng rất có thể là cả hai bên đều không thể thành công. Đây là một vấn đề khá khó giải quyết. Tuy nhiên, Chu Tự không quá bận tâm về nó. Trước đây, khi hắn muốn luyện võ, mục đích chính là trở thành một siêu phàm sinh mệnh, từ đó giải quyết vấn đề tuổi thọ của mình như một con người. Nhưng bây giờ, hắn đã đạt được điều đó. Vì vậy, ngoài việc luyện võ để dưỡng sinh, Chu Tự không còn nhu cầu nhiều nữa. Dù sao, hắn cũng không có ý định ra chiến trường để chiến đấu. Là người đứng đầu đại chu, công việc chính của hắn là quản lý quốc gia, còn chiến đấu là việc của các tướng quân. Mùa thu hoạch đến, cả đại chu đều bận rộn công việc. Trong thời gian này, Chu Tự cũng xác nhận rằng khi chân ngôn lực lượng của mình đã tiêu hao đến 7-8 phần, hắn có thể phục hồi trong vòng một tháng và trở lại thời kỳ mạnh mẽ nhất. Đừng nghĩ rằng quá chậm, vì tổng lượng chân ngôn lực lượng trong cơ thể hắn hiện tại đã mạnh mẽ hơn xưa. Trước đây, khi tiêu hao đến mức này, chỉ có thể dựa vào tự nhiên để khôi phục. Muốn hồi phục hoàn toàn cần ít nhất 2 tháng. Điều này chỉ xảy ra khi hắn có thời gian nghỉ ngơi và có thể sử dụng minh tưởng thuật để phục hồi. Nếu như hắn từ bỏ công việc và toàn tâm toàn ý sử dụng minh tưởng thuật, Chu Tự có thể rút ngắn thời gian phục hồi xuống còn 15 ngày. Tất nhiên, điều này chỉ khả thi khi hắn chưa bị tiêu hao quá mức, không bị siêu phụ tải đến mức nghiêm trọng. Nếu không, quá trình phục hồi sẽ chậm lại rất nhiều. Một khi bị siêu phụ tải, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng, từ 3 ngày đến 10 ngày, thậm chí nửa tháng, hắn sẽ không thể hồi phục ngay lập tức. Chỉ khi thoát khỏi tình trạng siêu phụ tải, quá trình phục hồi mới có thể bắt đầu. Cùng lúc đó, bên ngoài pháo đài Nam Cảnh, những con chuột quý đang an phận, theo mùa mà thay đổi, bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy. Sau khi vừa ứng phó xong một đợt quấy rối của chuột, lúc này Soros đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chăm chú nhìn xa bản trước mặt, ngơ ngác và xuất thần. Việc truyền thủ thành công và chủ động xuất quân tiêu diệt lũ chuột đã bị trì hoãn 2 lần do các yếu tố ngoài ý muốn. Năm nay, mệnh lệnh tương tự cũng đã được đưa đến tay hắn trước thời hạn. Dù 2 năm trước kế hoạch không theo kịp biến động, nhưng cấp trên lại thay đổi quyết định. Điều này khiến Soros phần nào mất đi nhiệt huyết. Người đang nghĩ gì vậy? Lúc này, Tass bước vào, nghe thấy giọng nói, Soros nhấc mí mắt lên. Suy nghĩ xem liệu lần này chúng ta có thể thuận lợi xuất binh hay không? Năm nay mùa thu còn chưa qua, người đã bắt đầu lo nghĩ cho năm sau rồi. Người nghĩ sớm quá đấy. Tess cười nói, nhưng Soros lại lắc đầu, đúng là nói là năm sau, đầu xuân, nhưng thực tế nếu phải xuất quân, thì năm nay mùa đông, sau khi lũ chuột quấy rối rút lui, chúng ta phải lập tức triển khai truy kích, không để chúng có cơ hội phục hồi lực lượng. Thậm chí chúng ta có thể nhân cơ hội này, trực tiếp đánh bại một phần lớn quân đội chuột, sau đó chuyển thủ thành công, giống như lần trước chúng ta đối phó với lợi trảo thị tộc. Vậy nên ta không nghĩ xa như ngươi, chúng ta phải chuẩn bị sớm. Tash thì lại không lo nghĩ nhiều, dù sao, ta chỉ phụ trách chiến đấu, chuyện này để ngươi lo, quay đầu lại bảo ta xông vào đâu là được. Tash không muốn động não, và điều đó khiến Soros trong lòng lặng lẽ im lặng, nhưng cũng không nói thêm gì. Đúng là trong giai đoạn này, Tash không suy nghĩ quá nhiều cũng là điều tốt. Điều này khiến Soros trở thành người duy nhất có tiếng nói trong quân đội, giúp công việc chỉ huy của hắn thêm thuận lợi. Ngươi qua đây có chuyện gì? À, viện quân đến rồi. Nghe tới hai từ, viện quân, Soros lập tức phản ứng. Hắn đã nhận được thông tin trước đó, Soros vốn nghĩ rằng bệ hạ sẽ phái Lý Sách dẫn quân đến trì viện, không ngờ lần này lại mang đến một đội quân có cái tên chưa từng nghe qua, gọi là Bạch Đổ. Nhận được tin, Soros lập tức cầm danh sách và đi hỏi Chu Trọng Sơn. Bạch Đổ, ta không biết rõ về hắn lắm, Chu Trọng Sơn thật lòng đáp, nhưng bệ hạ rất coi trọng hắn, năng lực bản thân và biểu hiện trước đó cũng khá tốt, làm việc rất nhanh chóng, chỉ là chưa từng tham gia trận ác chiến nào. Nhận được đánh giá ngắn gọn nhưng rõ ràng, Soros đã hiểu đại khái về Bạch Đổ. Với tin viện quân đến, Soros cảm thấy vui mừng. Lần này, bệ hạ lại tăng thêm 4.000 binh lính. Tuy nói trong đó có 2.000 lính là vừa vặn huấn luyện xong tân binh, nhưng còn có 2.000 lão binh đã ra chiến trường. Chắc chắn là một đội quân mạnh mẽ, có thể trợ lực hiệu quả. Đi ngành tiếp hắn một chút. Mặc dù tên Bạch Đổ Soros không có danh tiếng gì, nhưng dù sao, cũng là một quân chủ tướng. nhìn vào quân đội của đối phương dưới trướng với 4.000 binh lính, cũng phải cho họ chút mặt mũi. Đi ra khỏi pháo đài, hai bên gặp nhau ngay lập tức. Bạch Đồ thiếu tá, một đường này vất vả rồi, Soros thượng tá, khách khí quá, đều là vì bệ hạ mà cống hiến. Kể từ khi bị điều đi từ khu Nam về đây, Lý Sách không có chiến sự gì để thu hoạch chiến công. Khác biệt với Soros, trong suốt 2 năm qua, Soros hàng năm vào mùa đông đều giao chiến với thử nhân, chống lại các cuộc tiến công của thử nhân, thu được chiến công để mỗi năm quân hàm của ông lại thăng lên. Bây giờ đã là thượng tá, sau khi đi ngang qua sân khấu một cách đơn giản và giới thiệu tên tuổi, Soros vội vã dẫn đầu Bạch Đồ và đại đội tiến vào pháo đài. Từ lúc xuống thuyền ở khu xưởng bến cảng, nồng độ tích dịch nhân đã tăng lên rõ rệt. Suốt một chặng đường, Bạch Đồ và đại đội của ông đã quen thuộc với sự hiện diện của tích dịch nhân, giờ đây cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên. Sáng hôm sau, Soros muốn gọi một số sĩ quan chủ chốt đến để tổ chức hội nghị chiến thuật. Trong đó đương nhiên cũng có Bạch Đồ, người vừa mới đến hôm qua, không có làm gì phức tạp. Hội nghị bắt đầu, Soros sơ lược trình bày về tình hình hiện tại, sau đó nhanh chóng đi vào chủ đề. Gần đây, thử nhân với những nhóm quân quy mô nhỏ bắt đầu xuất hiện khá nhiều xung quanh pháo đài của chúng ta, gây ra các hành động quấy rối. Nói đến đây, Soros ngừng lại một chút, ánh mắt của ông về phía Bạch Đồ. Bệ hạ trong thư có đề cập muốn tạo nhiều cơ hội cho các tân binh rèn luyện, hiện tại quy mô binh lực chưa đủ lớn. Đây là cơ hội tốt để các tân binh tích lũy kinh nghiệm, Bạch Đồ thiếu tá nghĩ sao? Bạch Đồ không ngờ rằng mọi chuyện lại đến đột ngột như vậy. Hôm qua mới đến, hôm nay đã nhận ngay nhiệm vụ, đối diện với tình huống bất ngờ này. Bạch Đồ liếc nhìn Soros, người đang ngồi trên ghế chủ tịch. Lời nói của Soros thoạt nghe như đang hỏi ý kiến Bạch Đồ, nhưng thực ra lại chứa đựng một chút khiêu khích. Chẳng lẽ ông ta muốn thử xem năng lực của mình? Ngay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, Bạch Đồ liền cất lời. Soros thượng tá, tôi và đội của tôi hôm qua mới đến pháo đài, còn chưa quen với hoàn cảnh ở đây. Nếu ngay lập tức nhận nhiệm vụ này, sợ rằng sẽ có chút không ổn. Câu trả lời của Bạch Đồ khiến Chu Trọng Sơn hơi ngạc nhiên. Là người duy nhất từng có chút giao tiếp với Bạch Đồ ở đây, Chu Trọng Sơn thực ra nghĩ rằng Bạch Đồ sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ. Không ngờ anh lại từ chối. Trước sự từ chối khéo léo của Bạch Đồ, Soros cười lớn. Đúng là tôi sơ suất. Vậy như thế này đi, tôi sẽ phái một đội quân khác, dẫn cả anh thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, giúp cả anh làm quen với hoàn cảnh nơi này nhanh chóng. Vậy thì phiền thượng tá rồi. Trước tình huống bất ngờ này, Chu Trọng Sơn cũng không khỏi liếc nhìn Bạch Đồ thêm lần nữa. Tuy nhiên, điều này ít nhiều cũng chứng tỏ rằng Bạch Đồ và Soros chưa thực sự quen thuộc với nhau. Bạch Đồ muốn lập công để chứng minh bản thân, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ liều lĩnh vì tham công. Dù còn trẻ, nhưng với những trải nghiệm gian khổ trong quá khứ, Bạch Đồ đã rèn luyện được sự điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều so với những người đồng trang lứa. Kết thúc buổi họp, Soros nhìn theo bóng lưng của Bạch Đồ, ánh mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thực tế, Soros chỉ muốn thử năng lực của Bạch Đồ. Nếu lúc đó Bạch Đồ không suy nghĩ kỹ mà nóng vội nhận nhiệm vụ, Soros sẽ cảm thấy thất vọng vì cho rằng đó là dấu hiệu của một người thiếu tỉnh táo. Ai mà dám giao những nhiệm vụ quan trọng cho một người vội vàng, không đủ suy nghĩ. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, Soros đã lập tức chỉ đạo phái một đội quân khác dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ hàng ngày, đồng thời giúp họ làm quen với hoàn cảnh nơi này. Cùng lúc đó, khi nhiệt độ không khí dần giảm xuống, tần suất các cuộc quấy rối của đội quân thử nhân bắt đầu tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy chúng đang chuẩn bị gia tăng cường độ, nhằm thăm dò tình hình. Những động thái này thường báo hiệu rằng đội quân thử nhân đang tiến gần đến tiền tuyến và rất nhanh họ sẽ hình thành thử triều, bắt đầu cuộc tấn công. Một ngày mới đến, Bạch Đồ nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh nơi đây và cơ hội để anh thể hiện tài năng cũng sẽ đến rất nhanh. Tiếng còi vang lên liên tục, đặc biệt là với tần suất mà hắn vừa mới nghe thấy. Có thể xác định là đám bộ đội nhỏ của thử nhân đã xuất hiện trong khu vực mà hắn phụ trách. Trong lúc huấn luyện, tuân theo chiến thuật triển khai hành động, đối với tình huống này, Bạch Đồ đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng chiến thuật từ trước. Ngay khi tình hình phát sinh, hắn ra lệnh một tiếng, các binh lính dưới quyền lập tức triển khai hành động. Từ khi phát hiện đám bộ đội nhỏ của thử nhân đang tiến hành tuần tra và bị kiềm chế, khi bộ đội chính diện đến, lập tức sẽ hợp binh và bày trận nghênh chiến. Trong quá trình này, các đội quân xung quanh được triển khai trước thời hạn nhằm mục đích quấy rối đội quân thử nhân ngay khi có cơ hội, làm cho họ choáng váng và không kịp phản ứng. Mặc dù đội quân của thử nhân được gọi là đội quân nhỏ, nhưng đây chủ yếu là những đội quân quấy rối về quy mô cơ bản chỉ khoảng 500 binh lính, chủ yếu dựa vào sự linh hoạt và khả năng ẩn nấp. Trước đây, khi tích dịch nhân và bọn họ giao chiến, số binh lực tối đa cũng chỉ khoảng 200-300 người. Tuy nhiên, lúc này, nhóm quân không rõ từ đâu xuất hiện này ít nhất có tới 1.000 binh lính. Điều này khiến thử nhân vốn quen với việc dùng binh lực áp chế đối thủ, lần đầu tiên cảm nhận được sự áp chế từ đối phương, khiến tình thế trở nên rối loạn, công thủ đột ngột thay đổi. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, những binh sĩ phụ trách chính diện nghênh chiến chủ yếu là những lão binh, trong đó không ít người đã từng tham gia cuộc chiến xâm lấn Da Xanh trước đó. Những thử nhân có dáng vẻ xấu xí, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng này hầu hết chỉ thuộc về phạm trù buồn nôn. So với những Da Xanh trước kia, chúng không có gì đáng lo ngại về mặt uy hiếp. Điều này khiến các lão binh không hề sợ hãi, họ vững vàng cầm trường mâu sẵn sàng đối đầu. Còn những tân binh dù lúc đầu có phần hồi hộp, nhưng khi thấy các lão binh đứng vững lại thêm đội hình đông đảo, khí thế của họ cũng lập tức tăng lên. Khi vòng vây dần hình thành, các thử nhân nô lệ binh nhận ra mình đã bị cắt đứt đường lui và quyết định liều chết phản công. Tuy nhiên, với những cây trường mâu dài 5 mét đủ sức ngăn chặn mọi đợt tấn công của chúng, lại thêm những tấm khiên lớn tạo thành một bức tường chắn vững chắc đã hoàn toàn ngăn chặn mọi cơ hội phản công của thử nhân, kết hợp với ưu thế về số lượng binh lính, trận chiến nhanh chóng nghiêng về một phía. Các binh sĩ tay cầm trường mâu từng bước tiến lên, vòng vây dần thu hẹp lại và từng đợt thử nhân nô lệ binh bị đâm ngã xuống đất. Quá trình này diễn ra suôn sẻ hơn so với những gì họ đã dự đoán. Các tân binh sau khi vượt qua giai đoạn ban đầu khó khăn, dần dần vượt qua sự sợ hãi và hồi hộp, bắt đầu quen với tình hình, từ đó chiến đấu kết thúc nhanh chóng hơn. Sau một thời gian để các tân binh có thể tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến, Bạch Đồ gần như hoàn toàn nhận trách nhiệm này, cùng với đám thử nhân và bộ đội nhỏ tiến hành các nhiệm vụ một cách chu toàn. Nghe nói mấy tân binh gần đây biểu hiện không tệ. Trong văn phòng, Tash cười lớn nhìn Soros. Về phần Soros, khi đó, ngay trong lúc đang xử lý quân vụ, ông ta cũng chẳng thèm ngẩng mắt lên một lần. Chắc chắn tốt hơn so với dự đoán ban đầu, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hy vọng họ không quá tự mãn. Dù sao, người cũng biết, khi chiến sự bùng nổ hoàn toàn, cường độ của thử nhân sẽ không phải là đối thủ của những bộ đội nhỏ như vậy. Soros nói đến đây thì ngừng lại, không bàn đến mấy tân binh. Gần đây thử nhân hoạt động càng ngày càng sôi động, vậy bộ đội của chúng ta thế nào? Soros lúc này hỏi, rõ ràng đang nói đến bộ đội tích dịch nhân của họ, những người mà công tác huấn luyện chủ yếu đều là trách nhiệm của TAS. Yên tâm, tình trạng rất tốt, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào với đám chuột thối kia. TAS đáp, không có gì phải lo lắng, ngay khi họ phát hiện sự xuất hiện của thử nhân ở khu vực này, họ lập tức yêu cầu binh lực viện trợ từ phía sau thần điện, từ đó, cuộc chiến lâu dài với thử nhân lại tiếp tục được khởi động. Trong suốt thời gian đó, có người bị thương và phải giải nghệ, cũng có người chết trận, nhưng quân đội tích dịch nhân trong pháo đài Nam Cảnh vẫn luôn duy trì được quân số khoảng 3 người, đảm bảo có thể dễ dàng phòng thủ ngăn chặn sức tấn công của thử nhân, mà không tốn quá nhiều sức lực. Điều này cũng giúp cho 3 binh lính đó tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, mỗi người đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, và thực lực của họ hoàn toàn không thể so sánh với những tân binh mới đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.